Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 21. Người đàn ông vừa rồi còn đứng cách đó không xa đã biến mất. Khung cảnh xung quanh vẫn đẹp đẽ động lòng người, nhưng người đàn ông đẹp trai mà cô muốn chụp ảnh đã không còn nhìn thấy nữa. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Làm sao một người có thể biến mất chỉ trong một thời gian một cái quay đầu lại? Kiều Mạn nhìn chỗ người đàn ông kia vừa đứng đã hoàn toàn trống rỗng. Nếu không phải cô vẫn đang đứng ở đây, có lẽ cô sẽ thực sự cho rằng bản thân đang nằm mơ. Kiều Mạn không khỏi cảm thấy chán nản. Cô thực sự hận sự hèn nhát vừa rồi của bản thân. Nếu có dũng cảm hỏi thông tin liên lạc của anh ta, cô sẽ không bỏ lỡ như vậy. Cô không quen thuộc nơi này, muốn tìm một người không biết tên thực sự là chuyện mò kim đáy biển. Kiều Mạn nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy có chút không an toàn, vội vàng xoay người đi về phía phòng bệnh. Chẳng mấy chốc, cô đã cầm điện thoại trở lại phòng bệnh, ngồi vào bàn và bắt đầu vẽ. Người đàn ông đẹp trai kia đã mang đến cho cô nguồn cảm hứng bất tận. Kiều Mạn vừa ngồi xuống đã ngồi hết mấy tiếng đồng hồ. Mấy chục bộ trang phục của các diễn viên còn lại đã được cô thiết kế xong hoàn bộ. Mặc dù Phạm Hữu Thần đã nói không cần phải gửi cho anh ta xét duyệt, nhưng xuất phát từ trách nhiệm với công việc, Kiều Mạn vẫn gửi cho Phạm Hữu Thần xem những bản thảo mà cô vừa mới thiết kế ra. Mọi bản thảo đều được Phạm Hữu Thần lần lượt xem xét. Điều này khiến tốc độ thiết kế của Kiều Mạn càng ngày càng nhanh hơn. Hơn nữa, mỗi bản thiết kế cho ra đều khiến Phạm Hữu Thần hài lòng. Cuối cùng, cô cũng đã hoàn thành bản thảo cuối cùng. Cô còn chưa kịp gửi cho Phạm Hữu Thần xem, một người đột nhiên ôm lấy cô từ đằng sau. Kiều Mạn có chút sửng sốt, sau đó lại vùi vào vòng tay của người đang ôm lấy cô. Xử lý xong công việc của anh rồi sao? Kiều Mạn đặt cây bút trong tay xuống, nhìn về phía người đàn ông mình yêu, trong mắt tràn ngập tình yêu dành cho Mục Bắc Thừa. Ừ, đã xử lý xong rồi. Em tập trung như vậy, anh đi vào em cũng không nhận ra. Mục Bắc Thừa ôm lấy cô, anh biết cô nhất định đã ở đây làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ, bằng không cơ thể sẽ không cứng ngắc như vậy. Anh kéo tay cô dậy, sau đó ngồi lên sofa, bóp chân giúp cô. Em đã vẽ bao lâu rồi? Mục Bắc Thừa nhíu mày hỏi. Có lẽ là 4-5 tiếng gì đó. Em bận đến quên mất thời gian. Không ngờ anh đã trở lại. 4-5 tiếng. Mục Bắc Thừa nghe xong lộ ra vẻ khó tin. Em đã ăn cơm chưa? Anh nhìn về phía cô. Ăn cơm chưa? Kiều Mạn bị hỏi câu này, cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này cô mới nhận ra gì đó, ngoái đầu nhìn ra ngoài, vậy mà trời đã tối rồi. Bây giờ đã sắp 8 giờ tối rồi. Mục Bắc Thừa nâng tay lên gõ vào đầu cô. Không phải anh đã từng nói với em không được làm việc đến quên ăn cơm sao? Sao em không cài đồng hồ báo thức, cứ 1 tiếng thì đứng lên hoạt động một chút? Mục Bắc Thừa thực sự có chút tức giận đối với thói quen làm việc của Kiều Mạn, lần nào cũng quên ăn cơm, lần này lại càng thái quá. Cho nên anh đã nhắc nhở cô mấy lần, nhưng không ngờ cô vẫn làm việc quên mất thời gian như trước. Ông xã, anh không biết đâu. Hôm nay em tình cờ gặp được một người đàn ông siêu cấp đẹp trai. Anh ta đã khiến em có rất nhiều cảm hứng, cho nên trước khi anh trở về, em đã thiết kế xong toàn bộ trang phục của hai nữ chính cùng nam chính trong Dược Vương Đại Nhân rồi. Trước đây Kiều Mạn còn có chút lo lắng, trang phục của nữ đối với cô không có gì khó khăn, nhưng trang phục nam lại là một thử thách hoàn toàn mới. Nhưng mà hiện tại xem ra, chỉ cần cảm hứng đến thì chắc chắn không có gì có thể ngăn cản. Lúc trước cô còn buồn rầu muốn chết, hiện tại lại giống như gặp được trắng sáng xua tan sương mù. Dù sao thì nam chính cũng có rất nhiều trang phục, từ bình thường đến cao quý. Kiểu trang phục có tính tương phản này là khó thiết kế nhất. Nhưng mà lúc đi tìm điện thoại, người đàn ông đẹp trai xa lạ kia lại mang đến cho cô nguồn cảm hứng cùng tưởng tượng bất tận. Thực sự anh ta đúng là người mang lại may mắn trong cuộc đời của cô. Đáng tiếc, ngay cả tên của anh ta cô cũng không biết. Mỗi lần nghĩ tới điều này, cô đều cảm thấy tiếc đứt ruột. Gương mặt vốn đang vui vẻ của Kiều Mạn bỗng nhiên trở nên rầu rĩ. Biểu cảm này hoàn toàn bị Mục Bắc Thừa thu vào trong mắt. Người đàn ông siêu cấp đẹp trai. Mục Bắc Thừa vừa nghe câu nói này thốt ra từ trong miệng cô gái nhỏ, tâm trạng lập tức trở nên xấu đi. Lúc này Kiều Mạn còn chưa nhận ra hũ giấm của người đàn ông. Cô còn nâng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn về phía anh, dùng hai tay ôm lấy cánh tay của anh, tiếp tục nói. Ừ, anh không biết bộ dạng đặc biệt của anh ta khiến em... Chữ động lòng cuối cùng Kiều Mạn không thốt ra. Thần kinh chậm nửa nhịp của cô cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Những câu này của cô thực sự là đang đưa đầu cho người khác đánh. Chuyện này quả thật khiến Kiều Mạn muốn tát bản thân một cái. Cô nhanh chóng sửa lại nụ cười vừa rồi của mình, hỏi Mục Bắc Thừa. Em chỉ tình cờ gặp một người đàn ông không đẹp trai bằng một nửa của chồng em. Cảm thấy anh ta rất thích hợp làm người mẫu. Anh tuyệt đối không được hiểu lầm nha. Ông xã, anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này. Sau khi Kiều Mạn nói xong, cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của người đàn ông. Không đợi cô tiếp tục lên tiếng, Bụng Bắc Thừa đã ôm cô đi thẳng vào phòng tắm. Cùng nhau tắm rửa, sau đó đi ngủ. Có vấn đề gì không? Trong giọng điệu của anh không có sự tức giận, mà còn mang theo vài phần mệt mỏi. Kiều Mạn thấy thế, vội vàng gật đầu. Được, đúng lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay chúng ta đi ngủ sớm. Lần này cô ngoan ngoãn để người đàn ông ôm mình. Kiều Mạn không ngu ngốc, cách tốt nhất để đối phó với lần này chính là thành thật ngoan ngoãn không chống đối với Mục Bắc Thừa. Hai người nhanh chóng ngồi vào bồn tắm lớn rộng rãi. Mục Bắc Thừa giúp Kiều Mạn trả lưng, sau đó cô là người tắm rửa xong trước và rời khỏi phòng tắm. Kiều Mạn uống một ly sữa, tuy rằng không ăn cơm trưa nhưng cô cũng không cảm thấy đói, coi như đang giảm cân vậy. Đột nhiên cô nhớ đến sắc mặt của Mục Bắc Thừa vừa rồi không tốt lắm, nhất định là do công việc quá mệt mỏi. Dù sao từ lúc cô bị thương đến nay, anh cũng chưa từng được yên ổn, bận rộn từ thành phố A đến nước F. Thực sự không thể tưởng tượng nổi làm sao anh có thể sống sót qua ngần ấy năm, lại phải quản lý một công ty lớn như vậy. Kẻ thù nhất định nhiều vô số kể. Kể từ khi cô bắt đầu trở nên nổi tiếng, những thứ khác thì không có, nhưng kẻ thù lại càng lúc càng nhiều. Kiều Mạn cảm thấy rằng với tư cách là một người vợ, cô nên giúp ông xã của mình giải tỏa căng thẳng. Vì thế cô lục lại một lúc, tìm thấy mấy lọ tinh dầu trong ngăn kéo. Nghe nói thứ này có thể giải tỏa mệt mỏi. Do dự một lúc, Kiều Mạn vẫn chọn một loại tinh dầu mà cô cảm thấy có mùi thơm cầm trên tay. Sau khi chọn xong, lúc này cửa phòng tắm mở ra, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền thấy Mục Bắc Thừa từ bên trong đi ra. Người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, nửa thân trên hoàn hảo của anh phơi bày trong không khí. Rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua một cái, nhưng Kiều Mạn đã hoàn toàn bị say mê. Mục Bắc Thừa ngồi ở mép giường lau tóc, uống nước. Anh nhanh chóng phát hiện Kiều Mạn đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều này khiến động tác uống nước của anh hơi dừng lại, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc nhìn cô. Làm sao vậy? Ông xã, anh có cảm thấy đặc biệt mệt mỏi không? Kiều Mạn cầm lọ tinh dầu nhỏ trong tay, cười tươi hỏi người đàn ông. Vẫn ổn. Em có chuyện gì sao? Mục Bắc Thừa đặt cốc nước xuống, tiếp tục nói. Anh tiếp tục lau tóc. Thật ra trên mặt anh đã hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng anh không muốn cô gái nhỏ biết, tiếp tục kiên trì. Em không có chuyện gì, chỉ là em cảm thấy anh quá mệt mỏi nên muốn giúp anh giảm bớt mệt nhọc thôi. Kiều Mạn nói xong, cô đi chân trần đến bên người đàn ông. Còn chưa kịp lấy tinh dầu trong tay ra, Mục Bắc Thừa đã kéo cô vào lòng, ném khăn tắm đi. Không đợi Kiều Mạn lên tiếng, đã bị người đàn ông bá đạo hôn lên môi. Em muốn giúp anh giải tỏa mệt mỏi, là định cùng ông xã làm chút chuyện hỗ trợ giấc ngủ sao? Hay là nói em định thức trắng cả đêm không ngủ? Mục Bắc Thừa tách khỏi môi cô, nhưng anh cũng không thực sự rời đi. Bàn tay to lớn vẫn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thật không ngờ cô gái nhỏ này càng ngày càng to gan, dám chủ động trêu chọc anh. Loại chuyện này nếu là Kiều Mạn trước đây, nghĩ cũng được nghĩ. Mỗi lần anh chủ động đều khiến cô sợ đến mức trốn đi, khiến anh không dám tiếp tục trêu chọc cô nữa. Nằm xuống đi, em xoa bóp cho anh. Kiều Mạn nói xong liền mở lọ tinh dầu trong tay ra, đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa nhẹ vài lần rồi bôi lên người anh, bắt đầu xoa bóp. Tinh dầu rất nhanh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Dưới sự xoa bóp của Kiều Mạn, cơ thể mệt mỏi của người đàn ông bắt đầu dần dần thả lỏng. Ở đây có đau không? Lúc này Kiều Mạn mới phát hiện trên vai người đàn ông có một vết sẹo dài, vừa nhìn liền biết đã lưu lại từ nhiều năm trước. Tay cô vuốt nhẹ lên vết sẹo, trong lòng bỗng nhiên có chút đau buồn. Mặc dù cô không biết nguồn gốc của vết sẹo này, nhưng cô có thể chắc chắn rằng vết sẹo này đã để lại cho anh một khoảng thời gian không vui. Đã nhiều năm rồi, đã sớm không còn đau nữa. Đúng rồi, Tình hình của Cảnh Liên thế nào? Phải cấp cứu mấy lần, nhưng mà hiện tại tình trạng đã ổn định. Anh nghĩ không bao lâu nữa nó có thể hồi phục trở về nhà. Mục Bắc Thừa đã cho Mục Cảnh Liên sử dụng lọ thuốc mà Tiễn Tiểu Đăng đưa, chắc chắn sức khỏe của anh ta sẽ sớm hồi phục. Vậy là tốt rồi, bằng không sẽ khiến em áy náy cả đời. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa có suy nghĩ rất giống nhau. Lần trước bỏ ra cổ phần của tập đoàn Mục Thị, chắc chắn có thể dùng cách này để trấn an tâm trạng của anh cả và chị dâu. Hai vợ chồng họ đã quan tâm đến cổ phần của tập đoàn Mục Thị nhiều năm qua, cho nên trong hoàn cảnh thế này, anh đã chọn ném ra thứ hấp dẫn nhất. Anh có thể xoay người, em xoa bóp phía sau lưng cho anh một chút, nhưng mà tinh dầu không còn nhiều, em đi lấy lọ khác. Kiều Mạn còn chưa kịp xoay người đi lấy tinh dầu, Mục Bắc Thừa đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay cô. Sau đó anh cười với cô. Được rồi, anh đã cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nếu em lại xoa bóp cho anh sợ sẽ muốn làm chuyện khác với em. Mục Bắc Thừa nói xong liền kéo cô gái nhỏ vào lòng. Kiều Mạn, sao vậy? Anh muốn nói gì? Kiều Mạn ngửi mùi sữa tắm trên người người đàn ông, nhỏ giọng hỏi. Chờ đến khi xử lý xong mọi chuyện ở bên này, chúng ta trở về thành phố A tổ chức hôn lễ, được không? Không phải chúng ta đã bàn bạc sẽ cho em thời gian nửa năm sao? Sao đột nhiên lại vội vàng muốn kết hôn? Cô và Mục Bắc Thừa đã thảo luận về vấn đề kết hôn. Hơn nữa chuyện kết hôn của cô và Mục Bắc Thừa cũng không đơn giản như bề ngoài như vậy, bên trong còn có rất nhiều chuyện phức tạp. Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Anh biết Kiều Mạn vẫn còn nhiều điều băn khoăn. Dù sao bố anh cũng đang dùng chuyện kết hôn của hai người làm điều kiện để Mục Lưu Phong có thể trở về nhọ Mục nhận tổ quy tông. Chỉ cần anh đồng ý chuyện tổ chức hôn lễ với Kiều Mạn, liền đồng nghĩa với việc anh đồng ý để Mục Lưu Phong trở về nhận tổ quy tông. Em không nghĩ nhiều, cô đáp lại. Điều quan trọng là cô vẫn muốn trở nên xuất sắc hơn. Cho dù ở trong mắt người ngoài hay trong mắt bất kỳ ai, Kiều Mạn cô cũng không phải trèo cao để gả cho Mục Bắc Thừa anh. Tuy rằng Kiều Mạn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cô phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Vì vậy cô hy vọng Mục Bắc Thừa có thể cho cô thêm chút thời gian, đợi đến khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, xuất sắc hơn. Nhưng như vậy mới có thể khiến cô cảm thấy không hối tiếc về cuộc đời của mình. Anh muốn kết hôn với em càng sớm càng tốt. Tiểu Mạn, em đồng ý với anh được không? Anh muốn em. Lời nói của người đàn ông khiến Kiều Mạn có chút sửng sốt. Cô hoàn toàn không ngờ anh lại nói ra những lời này. Nhưng mà Kiều Mạn vẫn hơi do dự, cúi thấp đầu rồi nói. Cho dù em có đồng ý với anh, vậy cũng cần phải điều dưỡng một chút, em mới có thể. Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mục Bắc Thừa ngăn lại. Trong mắt Mục Bắc Thừa anh, Kiều Mạn, em là cô dâu xinh đẹp nhất của anh, là người anh yêu nhất. Ngón tay của người đàn ông ấn lên môi cô, Kiều Mạn chỉ có thể nhìn anh nói ra những lời ngọt ngào. Cô biết người đàn ông đang nói lời thật lòng, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Mục Bắc Thừa nhanh chóng rút tay lại, đến gần cô gái nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Kiều Mạn lại trực tiếp tránh né nụ hôn của anh, một tay đẩy anh ra. Không muốn. Không muốn. Ừ, em còn chưa xoa bóp cho anh xong, anh nhanh nằm xuống đi. Kiều Mạn không dùng bao nhiêu sức lực đã có thể đẩy người đàn ông trước mặt ra, có thể tưởng tượng anh đã mệt mỏi như thế nào. Sau đó Mục Bắc Thừa nắm lấy tay cô, vừa hôn xuống vừa nói. Em cho rằng bôi một chút tinh dầu có thể khiến anh giảm bớt mệt mỏi sao? Chẳng lẽ em không biết còn có một cách khác tốt hơn sao? Bỏ đi, hôm nay có lẽ anh cũng mệt lắm rồi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Không sao đâu, yêu em chính là cách sạc pin của anh. Mục Bắc Thừa nói xong liền với tay tắt đèn bàn. Căn phòng vốn ngập tràn ánh sáng lập tức tối sầm lại. Trong mấy chốc, Kiều Mạn đã đắm chìm trong lưới tình do người đàn ông này dệt nên. Lý trí ban đầu không ngừng giảm sút rồi biến mất. Trong lúc hai người đang chuẩn bị bắt đầu bước chính thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tiếng đập cửa mang theo sự dồn dập gấp gáp, âm thanh càng lúc càng lớn. Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên khiến Kiều Mạn dần tỉnh táo trở lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Đập cửa mạnh như vậy, Anh mau đi xem thử có phải là có chuyện gì quan trọng hay không. Những lời nói của Kiều Mạn cũng không khiến Mục Bác Thừa đứng dậy, mà còn bị anh dùng chăn che kín. Không cần quan tâm. Mục Bác Thừa khó chịu, nhất là bị quấy rầy. Đặc biệt trong thời gian nghỉ ngơi như thế này, anh sẽ càng khó chịu hơn. Nỗi như Mục Cảnh Liên xảy ra chuyện gì thì sao? Được rồi, anh nhanh đi xem thử đi. Nghe tiếng đập cửa này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Bằng không muộn như thế này rồi, còn có ai có thể đến tìm anh? Anh nói có đúng không? Nghe tiếng đập cửa này, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bằng không sao lại đập cửa mạnh như vậy? Không cần quan tâm. Lúc người đàn ông nói ra những câu này rõ ràng mang theo sự mất kiên nhẫn. Lúc Kiều Mạn vừa định nói gì đó, Mục Bắc Thừa đã trực tiếp hôn lên môi cô, khiến cô không thể tiếp tục nói nữa. Người đàn ông vẫn cố chấp muốn có một đêm xuân với cô. Kiều Mạn cảm thấy rất bất đắc dĩ với điều này, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Bỏ đi bỏ đi, cô vẫn nên thành thật ngoan ngoãn, làm hài lòng người đàn ông này thì tốt hơn. Dù sao vẫn còn có thư ký Từ ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, hai người tiếp tục triền miên. Không biết qua bao lâu, Kiều Mạn chìm vào giấc ngủ say. Tiếng gõ cửa kéo dài chưa đầy một phút đã hoàn toàn biến mất. Trong phòng bệnh lớn nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Tiếng gõ cửa kết thúc, nhưng một lúc sau, điện thoại di động của Mục Bắc Thừa đột nhiên reo lên. Kiều Mạn ở trong chăn bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Anh nhanh nghe điện thoại đi, bằng không sẽ không có cách nào ngủ nổi. Mà không chừng có thể là người vừa mới gõ cửa. Cô cố gắng hết sức để bản thân không chửi thề, giả vờ tốt bụng nhắc nhở người đàn ông nhanh chóng trả lời điện thoại. Sự cố chấp của Mục Bắc Thừa thực sự khiến người ta tức giận. Vừa rồi đi ra mở cửa, không phải đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Nhưng anh không đi, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp gọi điện thoại đến. Chắc chắn đối phương có chuyện rất gấp, bằng không cũng sẽ không vừa đập cửa vừa gọi điện thoại. Cuối cùng, Mục Bắc Thừa cũng bị Kiều Mạn đánh thử. Anh bật đèn ngủ lên, cầm lấy điện thoại lên nhìn thoáng qua. Thư ký Tử, cậu đang muốn chơi cờ với Diêm Vương đúng không? Mục Bắc Thừa nghiến răng nghiến lợi nói. Lửa giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Giọng nói của anh khiến thư ký Tử ở đầu dây bên kia điện thoại giật mình. Sau đó liền có cảm giác như ngàn con dao chém bản thân thành nghìn mảnh. Tổng giám đốc, cậu chủ nhỏ, cậu ấy tỉnh rồi. Thư ký Tử bị dọa đến lắp bắp. Thật không ngờ thư ký Tử không sợ trời không sợ đất, cũng có lúc bị dọa sợ đến mức này. Cậu chắc chắn? Giọng nói vốn lạnh lùng của Mục Bắc Thừa rõ ràng đã bị sự vui mừng thay thế. Cảnh Liên thực sự tỉnh lại rồi sao? Vâng, cậu chủ nhỏ đã tỉnh lại. Tôi vẫn luôn ở cùng cậu chủ nhỏ. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ cho cậu chủ nhỏ. Mục Cảnh Liên tỉnh lại. Việc này khiến thư ký Tử vui mừng hơn cả được tăng lương. Ít nhất cũng khiến anh ta cảm thấy bớt áy náy. Nếu không phải anh ta không bảo vệ tốt cho Mục Cảnh Liên, cũng sẽ không để người phụ nữ đó có thể đến gần cậu chủ nhỏ. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Cảnh Liên tỉnh rồi, anh đi qua xem nó. Em ngoan ngoãn ở trong phòng đi, không được đi đâu cả. Chút nữa anh sẽ trở lại. Mục Bắc Thừa mặc xong quần áo, liền hôn lên mặt cô gái nhỏ một cái. Em muốn đi cùng anh. Sau đó gọi điện thoại báo cho bố cùng với anh cả và chị dâu biết. Bọn họ nhất định đang rất lo lắng. Lúc Kiều Mạn nói câu này, đã đứng dậy định mặc quần áo vào. Nhưng không đợi cô tìm thấy quần áo, người đàn ông đã nắm lấy cổ tay của cô, ngăn cô lại. Kiều Mạn ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Anh chờ em, đừng gấp. Mục Bắc Thừa nói xong, nhìn cô gái nhỏ xuống giường, vội vàng mặc quần áo. Kiều Mạn nhanh chóng mặc một chiếc áo len cổ chữ V đi ra. Mục Bắc Thừa bước đến nói. Thay cái khác. Tại sao? Kiều Mạn nhìn về phía người đàn ông, trong ánh mắt ngập tràn nghi ngờ khó hiểu. Cô không biết bản thân mặc chiếc áo len này có chỗ nào không đúng. Cô chỉ cùng anh đi gặp Mục Cảnh Liên thôi, cũng không phải tham gia hoạt động quan trọng gì, có cần phải chú ý cách ăn mặc như vậy không? Được rồi. Mục Bác Thừa đưa tay vuốt tóc cô, che đi dấu hôn trên cổ. Sự cẩn thận của Mục Bác Thừa khiến cô không nói thành lời. Lúc cô thay quần áo cũng không chú ý đến chuyện này. Kiều Mạn đi theo người đàn ông rời khỏi phòng bệnh. Hai người nhanh chóng đi tới phòng bệnh của Mục Cảnh Liên. Mấy bác sĩ đang kiểm tra chi tiết cho Mục Cảnh Liên. Xem ra anh ta hồi phục quá nhanh, khiến các bác sĩ đều sợ hãi. Dù sao vết thương của anh ta cũng khá nghiêm trọng, đi kèm với sốt và một vài triệu chứng sốc. Sự hiện diện của các bác sĩ làm cho căn phòng lớn trở nên chật chội. Kiều Mạn liếc nhìn, tổng cộng có hơn 20 bác sĩ và y tá. Điều cô không ngờ tới là nhà vua và hoàng hậu cùng với một số người con của họ, tất cả đều có mặt ở trong phòng bệnh. Vì trang phục đặc biệt của họ nên đã thu hút sự chú ý của Kiều Mạn ngay lập tức. Tôi đã nói mấy lần rồi, đầu tôi không còn đau nữa, chỗ nào cũng không thấy khó chịu. Mấy người còn phải hỏi bao nhiêu lần nữa? Mấy người có thể để cho tôi nghỉ ngơi được không? Làm như xem xiếc khỉ vậy. Các người có thể ra ngoài được rồi đó. Một cảnh niên bị các bác sĩ nhìn ngắm sờ soạng hơn 10 phút, cảm xúc phiền não đã không còn có thể diễn tả bằng lời. Bây giờ anh ta thậm chí còn muốn giết người luôn rồi. Lớn bằng này tuổi, nhưng anh ta chưa từng trải qua chuyện như vậy. Đã thế còn bị nhiều người vây xem không ngừng đến thế. Anh ta thích được bao quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không thích bị đàn ông vừa nhìn vừa sờ mó. Hơn nữa, các bác sĩ khám bệnh cho anh ta, người nào người đó đều khó coi, khiến mắt anh ta đau kinh khủng. Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã khiến ngài cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn bị thương nặng như thế. Tôi là vua của nước ép. Kể từ khi biết tin ngài bị thương, tôi không thể tin rằng điều đáng sợ này lại xảy ra trong cung điện của mình. Nhưng tôi và gia đình vô cùng hạnh phúc khi thấy vị khách quý ngài đây cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Bác sĩ đang khám cho ngài bây giờ là bác sĩ giỏi nhất nước ép. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế. Ngài chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, có bất kỳ yêu cầu gì có thể nói với chúng tôi. Vua nước ép chân thành xin lỗi mục cảnh điên. Dù thế nào đi nữa thì mục cảnh điên đã xảy ra chuyện trong cung điện của ông ta, họ cũng không thể trốn trách nhiệm. Hơn nữa, mục cảnh điên là cháu đích tôn của nhà họ mục mà họ muốn hợp tác, cho dù họ có quyền lực như thế nào cũng không thể đắc tội với nhà họ mục. Mặc dù mục thị chỉ là một tập đoàn, nhưng mục thị có mối quan hệ làm ăn không thể tách rời với một số quốc gia. Trong những tập đoàn giàu có, mục thị được xếp vào top 3. Còn tập đoàn hào môn nào đứng thứ nhất và thứ hai, ông ta cũng không biết. Được rồi, đừng nói nhiều lời nhảm nhí như thế nữa. Để cho những bác sĩ làm người khác cay mắt này đi lẹ lẹ đi. Nhìn mặt bọn họ chỉ làm cho bệnh tình của tôi nặng thêm mà thôi. Mục cảnh niên vẫn không có giọng điệu tốt, bất mãn nói với nhà vua. Hiện giờ anh ta chỉ hy vọng nữ y tá ở lại trong phòng bệnh mình. Mấy lão già tồi tệ này mau cút ra ngoài đi. Nhìn thôi đã khiến anh ta khó chịu. Vừa tỉnh dậy đã thấy một đám đàn ông thô kịch, nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thấy giống bác sĩ. Đối với anh ta mà nói, tất cả bọn họ đều giống công nhân chuyền gạch trên công trường. Nhà vua cuống quýt nói, được được được được, mấy người mau ra ngoài đi, đừng tiếp tục quấy rầy cậu chủ nhà họ Mục nữa. Nói xong những lời này, các bác sĩ vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Trong nháy mắt, trong phòng bệnh trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Mục Cảnh Liên vốn đang khó chịu, quay qua liền nhìn thấy Mục Bác Thừa đang đứng ở một bên. Vừa rồi anh ta còn có thái độ không tốt, thì lúc này đây, khi nhìn thấy Mục Bác Thừa, anh ta liền biến thành một con cẩu nhỏ. Chú hai, Mục Cảnh Liên lập tức tỏ vẻ đáng thương, sợ bị Mục Bác Thừa trách mắng. Dù sao chú hai phái anh ta tới đây để bàn chuyện hợp tác, nhưng lại gặp phải chuyện như vậy. Mặc dù Mục Cảnh Điên chẳng sợ trời sẳng sợ đất, thậm chí còn không sợ vua nước ép, thì còn có thể sợ ai? Nhưng trong nháy mắt khi anh ta vừa nhìn thấy Mục Bắc Thừa, dáng vẻ liền thay đổi. Tổng giám đốc Mục, vua nước ép thấy Mục Bắc Thừa liền lộ ra vẻ cung kính. Tuy rằng nhà vua trạc tuổi Mục Trấn Hồng, nhưng vì thân phận Mục Bắc Thừa nên ông ta mới nịnh hót. Tuy Mục Bắc Thừa còn trẻ, nhưng anh đã có những khả năng mà người khác không thể vượt qua. Các vị bác sĩ và y tá vất vả rồi. Chỉ cần hai bác sĩ và y tá thay phiên nhau chăm sóc cho cậu ta là đủ rồi. Mục Bắc Thừa bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện. Vua nước ép gật đầu đáp. Được, vậy những chuyện này tôi tự mình sắp xếp. Mục Bắc Thừa gật đầu, sau đó nhìn nhà vua rồi đi cùng với các y tá và người nhà. Mục Cảnh Niên nằm trên giường bệnh với vẻ mặt cay đắng. Chú hai, cháu thực sự biết mình sai rồi. Cháu không nên say mê nữ sắc. Chuyện này chú đừng nói cho ông nội biết nhé. Nếu như ông ấy mà biết thì nhất định sẽ lột da của cháu mất. Sau này cháu nhất định sẽ làm người đàng hoàng, chăm sóc tú viện, không bao giờ chiêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài nữa. Lần này cháu đã học được một bài học, suýt nữa mất mạng vì một người phụ nữ. Bây giờ nghĩ lại cháu cực kỳ hối hận. Chú hai, chú có lòng bao dung tha thứ cho cháu lần này đi. Cháu cũng đã phải trả giá vì thói lăng nhăng của mình rồi. Đừng phạt cháu nữa được không chú? Cháu thực sự là biết lỗi rồi. Mục Cảnh Niên thấy Mục Bắc Thừa lần nữa không bày tỏ thái độ gì, liền dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kiều Mạn. Hiện tại anh ta chỉ có thể nhờ Kiều Mạn cứu mạng mà thôi. Từ trước tới nay chú hai làm việc đều không quan tâm đến người khác, kể cả người thân. Huống chi lần này anh ta lại phạm sai lầm lớn như vậy. Đối với bộ dạng cầu cứu của Mục Cảnh Liên, Kiều Mạn thực sự không thể nhịn cười. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Mục Cảnh Liên nghiêm túc, cô luôn cảm thấy rất buồn cười, cứ như giả tạo vậy. Nhưng phải thừa nhận, Mục Cảnh Liên luôn có sức quyến rũ khiến phụ nữ không nhịn được. Thực ra cô đã quen với cây củ cải hào hoa Mục Cảnh Liên này. Đi đâu cũng thấy cậu ta lăng nhăng trêu hoa bắt bướm. Nếu một ngày nào đó cậu ta không ở bên những người phụ nữ khác, cô mới nghĩ cậu ta xảy ra chuyện. Mục Bắc Thừa vẫn trầm mặc nhìn Mục Cảnh Liên. Bầu không khí này khiến Mục Cảnh Liên dựng tóc gáy. Đôi mắt sáng ngời nhưng lại có cảm giác hung ác, làm Mục Cảnh Liên dần dần không dám thở mạnh. Chú hai. Trong tình huống này, Mục Cảnh Liên thực sự cảm thấy vô vọng, tiếp tục nói. Chú hai, chú đừng nhìn cháu như thế. Nếu cháu đã làm sai, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Chú muốn trừng phạt cháu như thế nào? Nếu đã không trốn thoát được thì cháu sẽ dũng cảm đối mặt, đỡ làm chú tức giận. Chết sớm, siêu sinh sớm. Nói đi. Đang yên đang lành sao cậu lại chọc phải người không biết sống chết như Hoa Bình ạ? Mục Bắc Thừa không trách cứ Mục Cảnh Liên, ngược lại còn hỏi một chuyện khiến anh ta kinh ngạc. Hoa Bỉ Ngạn là cái quỷ gì? Mục Cảnh Liên khó hiểu nhìn chú hai, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì. Người giết cậu là người của tổ chức Hoa Bỉ Ngạn. Mục Cảnh Liên nghĩ ngay đến điều gì đó, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ra sự việc. Chú đang nói tới Hoa Bỉ Ngạn lấy tiền để giúp người khác tránh tai họa đó sao? Mục Cảnh Liên nói xong, sắc mặt anh ta trở nên khó coi, tiếp tục nói. Chú hai, chú nhất định phải tin tưởng cháu. Cháu thực sự không gây rắc rối gì cho chú. Cháu vừa mới tới nơi này đã bắt đầu xem tài liệu, làm gì mà có thời gian đi quậy phá gây họa chứ. Nhưng mà chú có nghĩ có khi nào là người phụ nữ mà cháu phụ lòng đó không? Cô ta tìm đến Hoa Bỉ Ngạn để lấy mạng của cháu. Chú hai, chú nhất định phải cứu cháu. Cháu còn chưa lập gia đình, chú không thể mặc kệ cháu chết như thế. Con của cháu không thể vừa sinh ra đã không có cha. Vừa rồi trông Mục Cảnh Liên còn khá nghiêm túc, giờ phút này lại bắt đầu không đứng đắn. Kiều Mạn liếc mắt một cái, thực sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lời này nói một chút cũng không sai. Cô đột nhiên cảm thấy Hàn Tú Viện gả cho Mục Cảnh Liên là sai lầm lớn nhất. Sau khi người phụ nữ đó vào phòng tấn công cậu, hai người đã làm gì? Mặc dù thư ký Từ đã nói bao quát sự việc cho anh biết, nhưng anh vẫn phải tìm hiểu chi tiết từ Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên nghe vậy thì mím môi, không lập tức trả lời câu hỏi của Mục Bắc Thừa. Khi người phụ nữ bước vào phòng của cậu ta, hoàn toàn có thể nhanh chóng động thủ. Vì sao phải nán lại một thời gian ngắn trước khi tấn công Mục Cảnh Liên chứ? Đương nhiên là cháu với cô ta làm những điều mà đàn ông và phụ nữ làm với nhau rồi. Mục Cảnh Liên nói đến đó bắt đầu lộ ra vẻ mặt hồi tưởng. Nhưng chú hai, người phụ nữ đó thực sự rất tuyệt diệu. Dáng người và làn da đều tốt hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà cháu từng ở cùng. Hơn nữa, cách chơi của cô ta rất đặc biệt, khiến cháu vô cùng sảng khoái và phấn khích. À đúng rồi, có bắt được người phụ nữ đó chưa? Chú giao người phụ nữ đó cho cháu đi. Cháu sẽ cho cô ta biết hậu quả của việc không đưa cháu đi gặp Diêm Vương sẽ như thế nào. Cũng may không để bố mẹ anh ta gặp phải cảnh tượng đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Anh ta nhất định phải tính món nợ này với người phụ nữ đó. Mục Bắc Thừa chậm rãi đi tới bên giường, chăm chú nhìn anh ta, lạnh giọng nói. Những người phụ nữ mà Hoa Bỉ Ngạn nuôi dưỡng đều rất quyến rũ, thông thạo nhiều cách dụ dỗ đàn ông. Nhưng dưới lớp vỏ xinh đẹp đó của họ đều sẽ ẩn chứa một nhiệm vụ quan trọng. Những người phụ nữ này không xinh đẹp và đáng yêu như cậu nghĩ đâu. Họ sẽ mang bệnh truyền nhiễm. Nếu có thể, họ cũng sẽ chơi với động vật. Mục Bắc Thừa nghiêm túc nhìn Mục Cảnh Liên trên giường bệnh nói. Lời nói của anh vừa thốt ra đã khiến cho sắc mặt của Mục Cảnh Liên trở nên khó coi như ăn phải ruồi. Chú hai, cháu biết là chú muốn cháu trở nên tốt hơn, nên mới bịa ra chuyện thái quá như vậy để lừa cháu có phải không? Vừa rồi anh ta còn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng bây giờ lại cực kỳ ghê tởm, thậm chí còn muốn chạy vào phòng tắm để đánh răng tắm rửa ngay tức khắc. Cậu thấy tôi giống như đang bịa chuyện với cậu lắm hay sao? Nếu như cậu không tin, cậu có thể phái người đi điều tra là sẽ biết điều tôi nói có phải là thật hay không. Những lời của Mục Bắc Thừa đã khiến Mục Cảnh Niên có ý muốn đâm chết chính mình. Nghĩ đến người phụ nữ có thể chơi với động vật khiến anh ta phát ốm, mẹ kiếp, không bị người phụ nữ đó giết chết thì cũng làm cho bị mắc bệnh truyền nhiễm. Bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của Mục Cảnh Niên giờ phút này đều không khỏi xót xa cho anh ta. Ngay khi Mục Cảnh Niên bất cần đời đang hối hận không thôi thì phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó ba người nhìn cửa phòng mở ra, người đi vào không ai khác chính là thư ký Từ. Tổng giám đốc. Thư ký Từ mặc âu phục, đi giày da, trên tay còn đang cầm một cái hộp nhìn Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa đáp lại một tiếng. Mục Bắc Thừa nói với Kiều Mạn. Anh ra ngoài một lát. Kiều Mạn đáp lại. Sau đó Mục Bắc Thừa và thư ký Từ rời khỏi phòng bệnh. Tổng giám đốc, đây là thứ mà bác sĩ pháp y vừa gửi tới, nói rằng nó được tìm thấy từ người phụ nữ đã tấn công cậu chủ nhỏ. Thư ký Từ vừa nói vừa đưa chiếc hộp trong tay cho Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa trực tiếp mở cái hộp trên tay ra. Bên trong chiếc hộp có kích thước bằng bao thuốc lá, đặt một mặt dây chuyền ngọc bích lặng lẽ quen thuộc. Không phải tôi đã đưa dây chuyền ngọc bích này cho Mục Cảnh Niên sao? Tại sao nó lại ở trên người phụ nữ đã tấn công Mục Cảnh Niên? Kiều Mạn đột nhiên xuất hiện, cô lên tiếng khiến Mục Bắc Thừa và thư ký Từ giật mình. Sao em lại ra đây? Ra ngoài để xem anh giấu em chuyện gì. Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Mục Bắc Thừa nói rồi ôm cô gái nhỏ trở lại phòng bệnh. Anh phải hỏi Mục Cảnh Niên về vấn đề này thật rõ ràng mới được. Chuyện này đã không còn đơn giản như bề ngoài. Sau khi trở lại phòng bệnh, Mục Bắc Thừa hỏi Mục Cảnh Niên. Tại sao thứ này lại ở trên người của người phụ nữ đã tấn công cậu? Ồ, ý của chú là dây chuyền ngọc bích này hả? Người phụ nữ đó khen đẹp, cô ta rất thích nên cháu tặng cho cô ta. Sao thế? Không thể tặng người khác sao? Ban đầu Mục Cảnh Niên rất thích cái dây chuyền ngọc bích này, nhưng chỉ sau vài ngày anh ta đã không còn thích nó nhiều như trước nữa. Từ trước đến nay anh ta luôn không có sở thích lâu dài với bất cứ điều gì, chơi đùa rồi sẽ chán. Người phụ nữ tình cờ ở cùng anh ta thích nó nên anh ta cũng hào phóng tặng cô ta. Ngoài dây chuyền ngọc bích này ra, cô ta còn yêu cầu thứ gì khác ở chỗ của cậu không? Đừng giấu giếm tôi bất cứ điều gì, biết chưa? Đương nhiên là có, hơn nữa nó rất quan trọng. Mục Cảnh Niên nghiêm mặt đáp. Cô ta muốn đồ gì quan trọng từ cậu? Đương nhiên là mạng sống quý giá, suýt chút nữa là mất luôn của cháu đó. Mục Cảnh Niên không biết sống chết trả lời, sau đó bị Mục Bắc Thừa liếc mắt một cái. Mục Cảnh Niên lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Mục Bắc Thừa rất muốn bóp chết thằng cháu trai này của mình, nhưng anh nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc này. Sau đó anh đóng nắp hộp lại, quay sang nhìn thư ký Tư rồi nói. Sau khi người phụ nữ đó tấn công Mục Cảnh Niên, muốn bỏ trốn phải không? Thư ký Tư nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, lúc tôi xông vào phòng, cậu chủ nhỏ đã bị bắn. Cô ta muốn chạy trốn nhưng không đánh lại tôi, còn bị tôi bắt được. Nhưng khi tôi định hỏi cô ta là ai thì cô ta đã uống chất độc được giấu sẵn ở dưới tiêu lưỡi. Thư ký Từ với tư cách là người đi theo Mục Bắc Thừa, là người văn võ song toàn, đối phó với một sát thủ không cần tốn nhiều công sức. Dù sao đối phương cũng là nữ, ở phương diện quyết đấu thư ký Từ cũng là một tay thiện chiến. Ừ, chuyện này cậu tiếp tục điều tra đi. Nói xong, Mục Bắc Thừa nắm tay Kiều Mạn ra khỏi phòng bệnh. Anh nói, cũng trễ rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Kiều Mạn đáp lại, sau đó men theo người đàn ông ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn rời đi, Mục Cảnh Niên lập tức kêu lên. Chết tiệt, chẳng lẽ chú hai và thím hai không quan tâm đến cháu nữa à? Giờ còn chưa tới 9 giờ, hai người nghỉ ngơi sớm như thế làm gì chứ? Đừng để cháu ở đây một mình mà. Ở lại nói chuyện một lát rồi về cũng không muộn. Cháu mới từ cửa địa ngục trở về, lẽ nào hai người không muốn có gì nói chuyện với cháu hay sao? Bởi vì tâm tình Mục Cảnh Niên bị kích động nên vết thương trên đầu anh ta đột nhiên phát đau, dẫn đến việc anh ta cảm thấy hơi choáng váng trong chốc lát. Anh ta vội vàng nằm xuống giường bệnh, không dám cử động thêm nữa. Chú hai, đừng bỏ cháu lại mà. Chăm sóc thân thể thật tốt, nhớ kỹ đừng rời khỏi phòng bệnh. Hoa Bỉ Ngạn sẽ phái người theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi để lấy mạng cậu đấy. Lần này Diêm Vương không thu nhận cậu, nhưng lần sau thì không chắc đâu. Sau khi Mục Bắc Thường nói xong thì hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh. Thư ký Từ đóng cửa phòng bệnh lại, nhìn Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đã đi xa. Anh ta sẽ không lại để cậu chủ nhỏ gặp nguy hiểm, cho dù không ăn không uống, không ngủ cũng phải bảo vệ cậu chủ. Vài phút sau, Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn trở về phòng bệnh riêng. Phòng bệnh của Kiều Mạn cao cấp hơn phòng bệnh của Mục Cảnh Điên rất nhiều, bởi vì phòng cô thường chỉ dành cho vua và hoàng hậu. Kiều Mạn vội vàng chui vào trong chăn, nhìn Mục Bắc Thừa cầm miếng ngọc bích, không khỏi tò mò hỏi. A Thừa, vừa nãy em đã muốn hỏi anh rồi. Em muốn hỏi anh chuyện gì? Em nghĩ chuyện tập kích Mục Cảnh Điên không phải nhằm vào cậu ta, mà có lẽ là vì mặt dây chuyền ngọc bích này. Thật ra cô không muốn làm chuyện này trở nên quá phức tạp, nhưng chuyện này không thể không làm cho cô có chút suy nghĩ lung tung. Hơn nữa Phạm Hữu Thần cũng đưa cho cô một chiếc, rõ ràng là một cặp với mặt dây chuyền ngọc bích này. Tuy nhiên cô còn chưa có thời gian để nói với Mục Bắc Thừa về vấn đề này. Bây giờ cô có thể nói về nó, nhưng vấn đề này có vẻ nguy hiểm. Cô thực sự không muốn để Mục Bắc Thừa cuốn vào trong đó. Xem ra chuyện này cô vẫn cần tìm thời gian để gặp Phạm Hữu Thần hỏi cho rõ ràng. Lúc đầu Phạm Hữu Thần hỏi rằng có phải có một mặt dây chuyền ngọc bích giống hệt như vậy không. Vì vậy Phạm Hữu Thần nhất định biết chuyện mặt về mặt dây chuyền ngọc bích này. Chẳng bao lâu sau khi cô đưa chiếc dây chuyền ngọc bích này cho Mục Cảnh Điên đã khiến cho cậu ta gặp tai họa chết người. Có thể tưởng tượng được dây chuyền ngọc bích này có lai lịch không nhỏ. Mặt ngọc này hình như cũng không có gì đặc biệt. Tạm thời giao cho anh đi. Anh sẽ mau chóng điều tra lai lịch của nó. À Thừa, em nghĩ dây chuyền ngọc bích không may mắn, hay là chúng ta ném nó đi đi. Em cảm thấy dự cảm không lành về nó. Kiều Mạn không muốn Mục Bắc Thừa xảy ra chuyện gì nữa, vì Mục Bắc Thừa đeo ngọc bội lên người. Hiện tại người của Hoa Bì Ngạn đã để mắt tới Mục Cảnh Điên. Cô thực sự sợ rằng điều tương tự sẽ xảy ra với Mục Bắc Thừa. Dù nói gì đi chăng nữa, cô phải tìm ra kẻ đứng đằng sau gây ra vụ tấn công này càng sớm càng tốt. Chỉ bằng cách này cô mới có thể chấm dứt hành động nguy hiểm này. Cho dù bây giờ có ném dây chuyền ngọc bích này đi thì cũng vô dụng thôi. Những người đó đã xác định khối ngọc bích này ở trong tay chúng ta, cho nên sau này em phải chú ý nhiều hơn. Bọn người đó sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Người đàn ông nói xong câu đó liền đi tới bên cạnh cô gái nhỏ, từ từ kéo cô vào lòng. Bà xã. Ừ? Bây giờ sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa. Vừa rồi em còn chưa tận hứng, hay là chúng ta tiếp tục làm chuyện ban nãy được không? Kiều Mạn bị người đàn ông này bắt nạt, cô thực sự sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Lúc này đây Kiều Mạn cư xử lanh lợi một cách lạ thường. Cô không nói gì, để người đàn ông tắt đèn, sau đó nhấm nháp gặm nhấm cô. Cả đêm ngủ cực kỳ say sưa ngọt ngào. Ngày hôm sau, Mục Cảnh Điên đã gọi video nhiều lần với ông nội và bố mẹ của mình. Gia đình rất vui khi thấy anh ta vui vẻ hoạt bát. Mẹ, Tú Viện không có ở nhà sao? Chuyện này Tần Mộc Tăng ấp úng một hồi. Bà ta vừa trở về chuẩn bị lấy chút đồ cho Hàn Tú Viện, sau đó quay lại bệnh viện để chăm sóc Hàn Tú Viện khóc nháo cả đêm. Tối hôm qua mấy lần cô ta muốn náo loạn tự sát, may mắn đều bị bà ta ngăn lại. Nếu không con trai bà ta chỉ sợ sẽ mất đi quan hệ thông gia với gia tộc tốt như vậy. Mặc dù bà ta đã có cháu trai, nhưng thân phận của Doãn Tiêu Tiêu không thể gả vào nhà họ Mục. Khi đó bà ta chỉ lợi dụng Doãn Tiêu Tiêu để đuổi Kiều Mạn đi mà thôi, không phải vì bà ta vừa lòng với đứa con dâu Doãn Tiêu Tiêu này. Đối với gia tộc hào môn mà nói, một cô con dâu ưng ý phải môn đăng hộ đối. Mẹ, Tú Viện có chuyện gì đúng không? Mục Cảnh Điên ngồi trên giường bệnh nhìn mẹ mình trong điện thoại hỏi. Anh ta không có nhiều tình cảm với Hàn Tú Viện, nhưng bởi vì cô ta đang mang thai đứa con của anh ta, điều này sẽ giúp anh ta tranh giành cổ phần của Mục Thị, nên tất nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mặc dù anh ta không nhìn người chuẩn xác như chú hai, nhưng anh ta cũng có bản lĩnh trong việc đánh giá phụ nữ. Anh ta biết rõ Hàn Tú Viện cưới anh ta chẳng qua chỉ vì cô ta không muốn thua Kiều Mạn mà thôi. Con trai ơi, vốn chuyện này mẹ tính chờ con trở về rồi mới nói với con, nhưng bây giờ xem ra không giấu được con nữa rồi. Thật ra Tú Viện đang ở bệnh viện. Tần Mộc Tang vừa nói xong khiến hai mắt Mộc Cảnh Liên khẽ chớp động. Chẳng mấy chốc anh ta nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của ông nội và bố mình qua điện thoại di động. Thực ra trong lòng anh ta đã lập tức nhận ra điều gì đó, nhưng anh ta vẫn giả vờ như không đoán ra điều gì. Cô ấy đang ở trong bệnh viện. Đang yên ổn tại sao lại vào bệnh viện? Nãy nào đứa bé đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vẻ mặt lo lắng của anh ta không chỉ lừa được mẹ Tần Mộc Tang mà còn lừa được cả ông nội khôn khéo của anh ta. Ừ, đứa bé mất rồi, nhưng bác sĩ nói bọn con còn trẻ, sau này nhất định sẽ có con. Khi nói đến đây, Tần Mộc Tang lộ ra vẻ mặt buồn bã. Chuyện này phải trách Kiều Mạn. Nếu như không phải là do cô ta thì Tú Viện đã không bị ngã. Cô ta biết Tú Viện có thai nhưng vẫn đẩy nó. Tần Mộc Tang kích động phàn nàn với một cảnh điên trong video. Được rồi mẹ, con mệt rồi, không khác nói chuyện. Mục Cảnh Liên trực tiếp kết thúc cuộc gọi video. Không ngờ đứa bé lại không còn nữa, còn là do Kiều Mạn đẩy Hàn Tú Viện. Nghĩ tới đây, đôi môi mỏng của Mục Cảnh Liên hiện ra một nụ cười. Thực sự đúng là một người phụ nữ độc ác, chỉ vì vu oan hãm hại Kiều Mạn mà ngay cả đứa bé trong bụng mình cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Được, rất tốt. Nếu như Hàn Tú Viện đã tàn nhẫn như thế thì đừng trách anh ta bất nghĩa. Tuy rằng Mục Cảnh Liên không quan tâm đến Hàn Tú Viện, nhưng đứa con của anh ta vô tội, anh ta sẽ dần dần đòi lại thù này cho đứa trẻ. Trong khi đó, năng lực làm việc của Mục Bắc Thừa thực sự vượt qua người thường. Vốn dĩ Mục Cảnh Niên phải mất 1 tuần mới hoàn thành, thì anh chỉ cần 1 ngày 1 đêm là đã xử lý xong mọi chuyện. Mục Cảnh Niên bị thương ở đầu nên trong thời gian ngắn không thể trở về thành phố A. Hơn nữa hôn lễ của anh ta và Hàn Tú Viện cũng phải hoãn lại vì Hàn Tú Viện bị sảy thai và cần phải điều dưỡng cơ thể. Chuyện ở nước ép đã xử lý xong, Mục Bắc Thừa chuẩn bị đưa Kiều Mạn về nước. Có thư ký Từ bảo vệ Mục Cảnh Liên, anh cũng yên tâm. Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn chọn rời đi vào ban đêm, như vậy bọn họ có thể ngủ trên máy bay tới thành phố A vào sáng hôm sau. Mục Cảnh Liên ngồi trên xe lăn, thư ký Từ đẩy anh ta đi. Chú hai, thím hai, hai người về nói với ông nội và bố mẹ cháu, à, cả Tú Viện nữa, là cháu ở đây tĩnh dưỡng một thời gian rồi mới về nhé. Mục Cảnh Liên nhìn Mục Bắc Thừa gật đầu, sau đó dắt Kiều Mạn lên máy bay tư nhân. Cảm giác bị ném ở nơi đất khách quê người thật đúng là không dễ chịu. Sau khi biết Hàn Tú Viện bị sảy thai, Mục Cảnh Liên không nói một lời nào về việc này. Anh ta phải dưỡng thương ở nước ép trong 1 tháng trước khi trở về nhà. Điều này khiến anh ta cực kỳ phiền lòng. Khi tâm tình Mục Cảnh Liên còn đang sa sút, máy bay tư nhân đã chậm rãi bay lên không trung. Kiều Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, thấy thư ký Từ đang vẫy vẫy tay với cô. Kiều Mạn định giơ tay đáp lại, đột nhiên động tác dừng lại. Cô trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Ngoài cửa sổ máy bay là người đàn ông hôm qua nhặt được điện thoại di động của cô. Người đàn ông đứng lặng lẽ phía sau quốc vương và hoàng hậu của nước ép, không biết đang nói gì với quốc vương. Người đàn ông không nhìn Kiều Mạn. Người đàn ông này vốn dĩ không biết Kiều Mạn là ai. Người đàn ông nói xong liền quay đầu nhìn phong cảnh. Điều này không khỏi trở thành một hình ảnh rực rỡ đẹp nhất trong mắt Kiều Mạn. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Mạn không khỏi thở dài. Nếu như cô khởi hành muộn hơn một chút, có lẽ sẽ biết được thân phận của người đàn ông này. Nghĩ tới đây, Kiều Mạn liền hối hận xanh cả ruột. Vẻ mặt Kiều Mạn uể oải, nét mặt lưu luyến không rời của cô với cảnh vật ngoài cửa sổ bị Mục Bắc Thừa bên cạnh nhìn thấy hết. Nếu ở trên xe, cô nhất định sẽ yêu cầu tài xế dừng xe. Nhưng lúc này cô đang ở trên máy bay, không thể dừng lại được. Cho dù dừng máy bay, phòng trừng cô cũng không thể làm theo ý mình. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có một cái hũ giấm chua to đùng. Nếu anh mà biết chuyện thì không biết sẽ làm nên chuyện quái quỷ gì. Nếu bây giờ lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhất định sẽ bị Mục Bắc Thừa hiểu lầm, hành sự không được còn bị tra tấn nửa tháng cũng nên. Nhưng ít ra cô cũng đã biết người đàn ông ở đâu. Thấy anh ta ở cùng nhà vua và hoàng hậu, chứng tỏ thân phận của anh ta không bình thường, ít nhiều cũng có chút manh mối. Kiều Mạn đến quay lại thành phố A điều tra thân phận của người đàn ông đẹp trai này. Nếu có thể, cô sẽ dùng mọi cách để ký hợp đồng với anh ta. Máy bay càng lúc càng bay cao. Trong mấy chốc, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ngày càng nhỏ lại, cuối cùng trở nên vô hình. Sau khi Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn rời khỏi nước ép, Mục Cảnh Liên ngồi trên xe lăn nói với nhà vua: "Sắp xếp thêm vài y tá cho tôi đi, vui tai vui mắt hơn. Gần đây cơ thể tôi khá suy yếu, cần nhiều người chăm sóc hơn. Độ tuổi tốt nhất là phải dưới 25 tuổi. Da phải trắng và body phải chuẩn. À đúng rồi, nhất là giọng nói phải ngọt ngào, dựa theo tiêu chuẩn cuộc thi sắc đẹp là được." Nhà vua nghe anh ta nói thế, liền âm thầm chửi Mục Cảnh Liên trong lòng. Thực sự là bại hoại của nhà Mục. Tuy rằng lòng không cam lòng, tình nguyện, nhưng loại cảm xúc này cũng không biểu hiện ở trên mặt. Đối với tên nhóc không đáng tin cậy này, ông ta cũng không thèm để ý. "Được, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn cậu. Như vậy mới có thể khiến khách quý như cậu mau chóng khỏe lại. Để tôi kêu vợ tôi sắp xếp." Sau đó, nhà vua nói với người vợ bên cạnh. Tất nhiên, giao tiếp của họ bằng ngôn ngữ địa phương mà Mục Cảnh Liên không thể hiểu được một từ nào. Hoàng hậu nghe xong lời này, trong lòng cũng oán thầm Mục Cảnh Liên. Chỉ có thể nói vị khách quý này đúng là biết đầu thai vào chỗ tốt. Nếu không, người như vậy đã bị ném ra ngoài từ lâu. "Thưa ký tử, đẩy tôi về phòng bệnh đi. Eo bổn thiếu gia đau quá." Sau khi Mục Cảnh Liên nói xong câu đó, thư ký tử đẩy anh ta trên chiếc xe lăn, đẩy anh ta đi về phía phòng bệnh. Có hàng chục vệ sĩ bảo vệ Mục Cảnh Liên, cực kỳ phô trương. Cùng lúc đó, tại thành phố A, khi Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đến nơi thì trời đã rạng sáng. Lần này ngủ tiếp đi cho đến khoảng 8 giờ, tinh thần cực kỳ tốt. Sau khi xuống máy bay, cô được tài xế đưa đến công ty. Đúng lúc nhìn thấy Nhan Tâm Nhi và Hạ Nha và Phúc Phỉ Phỉ đang ăn sáng. Hạ Nha nhìn thấy Kiều Mạn tới, thiếu chút nữa đã bị nghẹn cháo trứng nên thịt nạc. "Mạn Mạn, cậu thử nước ép về nhanh thế à? Tớ còn tưởng rằng tuần sau cậu mới về cơ. Dù sao chồng cậu bàn chuyện làm ăn ở bên đó chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, không ngờ là lại nhanh như thế." Sau khi Hạ Nha dứt lời, Nhan Tâm Nhi và Khúc Phỉ Phỉ đang nhìn bàn thảo thiết kế cũng ngừng đầu lên. "Tốt quá nhỉ, chồng đích thân đưa bà chủ của chúng ta đi làm, thật đúng là một chuyện hạnh phúc." Khúc Phỉ Phỉ đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe màu đen rời đi. "Mạn Mạn, bàn thảo thiết kế của cô đã làm xong chưa?" "Ra mắt rồi, toàn bộ bàn thảo đều đã hoàn thành." Kiều Mạn vừa nói vừa ngồi vào chỗ của Khúc Phỉ Phỉ. Cô ăn đồ ăn chưa được đụng đến, cô thực sự rất đói. "Mấy chục bàn thảo thiết kế của cậu đều được thông qua rồi à?" Nhan Tâm Nhi nhìn Kiều Mạn đang ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc hỏi. "Ừ, tôi cũng không ngờ sẽ thuận lợi như thế. Lúc thiết kế..." Nhan Tâm Nhi còn chưa kịp hỏi thêm, một cuộc gọi video vang lên. Kiều Mạn đặt đũa xuống, nhấn vào video. Mục Bắc Thừa gọi đến. "Anh đến công ty chưa?" Khi cô nhìn thấy người đàn ông đang không ngừng sải bước, cô không thể không hỏi. "Ừ, anh đã ra khỏi thang máy rồi. Tan làm anh đón em." Kiều Mạn đáp lại một tiếng. "Được, vậy anh cứ bận đi nhá." "Bà xã, trước khi cúp máy em có quên gì không?" Kiều Mạn bị Mục Bắc Thừa hỏi thế thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cô cũng vô thức nhìn về phía những người khác, chỉ thấy mỗi người đều lắc đầu xòe tay ra. Sau đó cô nhìn thấy Mục Bắc Thừa chỉ vào môi Kiều Mạn trên màn hình và nói: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải hôn chào chồng mình buổi sáng để anh tràn đầy sức chiến đấu ở công ty cả ngày." "Anh đừng làm loạn nữa, đám chị em nha nha của em đều đang ở đây đấy." "Thì sao?" "Chẳng qua bọn họ đều không có chồng, chúng ta sẽ làm gương cho bọn họ, để bọn họ dựa theo tiêu chuẩn của anh mà tìm chồng." Mục Bắc Thừa nói thế khiến những người đang có mặt ở đó đều có dáng vẻ ghen ăn tức ở ngay tấp lự. Bọn họ thực sự không thể chịu đựng nổi cái cách thức chiều chuộng này. Nếu bọn họ mà dựa theo tiêu chuẩn của Mục Bắc Thừa để tìm chồng, chỉ sợ mấy người bọn họ sẽ bị bỏ ở nhà mất. Kiều Mạn không muốn tiếp tục như vậy với Mục Bắc Thừa, đành phải hôn gió với màn hình điện thoại. "Được rồi, tan sở em chờ anh đến đón." Mục Bắc Thừa lộ ra vẻ mặt hài lòng, cười cười gật đầu. Anh kết thúc cuộc gọi video, Kiều Mạn cất điện thoại tiếp tục dùng bữa. Mà những người khác bị thổi một đống cơm chó, Hạ Nha và những người khác chỉ biết dương mắt há mồm. "Bà chủ của chúng ta được quá nhở, tớ cảm thấy mình giống như là đang bị ảo giác ấy. Mấy cậu có cảm giác giống tớ không?" "Thế mà tớ lại thấy cậu hai mạnh mẽ vang dội nhà Mục, để bà chủ của chúng ta dỗ dành như một đứa bé." Dáng vẻ bị ngược cẩu nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Nha. trong giọng nói tràn ngập bất ngờ không thể tin nổi. Nhà nhà, cậu không xuất hiện ảo giác đâu. Chúng ta cần phải học hỏi bà chủ ở phương diện này rất nhiều đấy. Vậy mà lại có thể khiến cho tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị ngoan ngoãn như thế. Không ai làm được như vậy đâu. Mặc dù Khúc Phỉ Phỉ biết Diệp Đình Vũ thích Kiều Mạn, hơn nữa Kiều Mạn đã kết hôn với Mục Bắc Thừa, nhưng cô ấy vẫn không thể không kích động. Sau khi Kiều Mạn ăn ngấu nghiến miếng hamburger cuối cùng, cô vỗ tay nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị làm việc thôi. Nói xong, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Khúc Phỉ Phỉ. Hạ Nha đè bà vai Kiều Mạn lại trong nháy mắt rồi nói, nếu không tận mắt nhìn thấy cuộc sống ngọt ngào của cậu và tổng giám đốc Mục thì tớ còn không dám tin đâu. Thế mà cậu lại dạy dỗ tổng giám đốc Mục nghe lời như thế. Là do mới từ nước ép trở về thôi, nếu không anh ấy cũng không như thế. Cậu từ nước ép trở về á? Tại sao đột nhiên lại đến nước ép? Hạ Nha kinh ngạc hỏi. Người trong công ty cũng không biết chuyện này, bởi vì Kiều Mạn chưa kịp nói cho mọi người biết. Cháu trai A Thừa bị thương, nên bọn tớ phải quay qua đó để xem tình hình thế nào. Cậu Mục à? Tại sao đột nhiên lại bị thương? Hơn nữa còn ở nước ép. Tớ nhớ người đi công tác ở nước ép là tổng giám đốc Mục mà. Cậu ta bị tập kích, suýt nữa là mất mạng rồi. Cậu Mục bị tập kích á? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Đừng có nói tớ nói xấu sau lưng cậu Mục. Đó là do anh ta chơi phụ nữ quá nhiều, sớm muộn gì cũng chết dưới tay phụ nữ. À đúng rồi, lần trước không phải cậu nói anh ta muốn kết hôn với Hàn Thú Viện sao? Hơn nữa còn là do chạy bầu. Thế mà bây giờ anh ta vẫn chưa bỏ bản tính lăng nhăng à? Lúc Hạ Nha nói tới đây, cô ấy đã bỏ cánh tay đặt trên vai Kiều Mạn xuống. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu anh ta không lang thang giữa những bông hoa, có lẽ anh ta đã không phải là Mục Cảnh Điên. Lúc này Nhan Tâm Nhi mới tiếp lời, người tập kích cậu Mục nhất định là mỹ nữ. Các cậu ăn nhanh đi, ăn xong tớ sẽ giao việc cho mấy cậu. Bản vẽ thiết kế đều đã phát hành cả rồi. Tổng giám đốc Phạm cần chúng ta sản xuất trang phục hoàn chỉnh, sau đó đến đoàn làm phim Đại Nhân Dục Vương tìm diễn viên mặc thử. Kiều Mạn biết Phạm Hữu Thần làm việc từ trước đến nay đều hết sức cẩn thận. Dù sao đoàn làm phim còn chưa bắt đầu quay phim, trước khi quay phim nếu thành phẩm có vấn đề gì, họ có thể tiến hành sửa đổi hoặc cải tiến. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, nói với Khúc Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, phiền cô mỗi bản chuẩn bị 2 bộ đồ. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cô đã từng gặp phải quá nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng những cuộc gặp gỡ đó đã trở thành kinh nghiệm hiện tại của cô. Cô muốn cảm ơn những người đã khiến đường đi của cô trở nên gập ghềnh đó. Được, tôi đi chuẩn bị. Nhan Tâm Nhi tiếp tục nhìn Kiều Mạn. Toàn bộ bản thảo cậu thiết kế ra hoàn toàn không cần sửa đổi gì sao? Cậu có chắc không? Với tính cách của Phạm Hữu Thần, Nhan Tâm Nhi ít nhiều vẫn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào. Người đàn ông này luôn yêu cầu sự hoàn hảo hết mức trong công việc. Ở trong mắt anh ta, người bình thường làm việc gì tuyệt đối sẽ không trực tiếp thông qua, ít nhất cũng cần sửa đổi một lần. Bản thảo do bọn cô thiết kế mặc dù không cần sửa nhiều, nhưng có một số chi tiết phải sửa 2-3 lần mới hoàn thiện. Hơn nữa Phạm Hữu Thần và Mục Bắc Thừa có thủ oán với nhau, Kiều Mạn lại là vợ của Mục Bắc Thừa. Sao Phạm Hữu Thần có thể bỏ qua cơ hội tra tấn Kiều Mạn như vậy? Ngay cả Hạ Nha cũng không thể tin được. Dù sao Phạm Hữu Thần là một người đàn ông lắm chuyện trong mắt cô ấy. Thông qua rồi. Lời nói của Kiều Mạn lập tức làm cho Nhan Tâm Nhi và Hạ Nha đồng thời kinh ngạc không thôi. Sự ngạc nhiên của Nhan Tâm Nhi vượt xa Hạ Nha. Phạm Hữu Thần đang làm gì thế? Anh ta để cậu thông qua thế à? Nhan Tâm Nhi vô thức buột miệng nói. Kiều Mạn nghe được lời của Nhan Tâm Nhi nói, ánh mắt cô lướt qua người Nhan Tâm Nhi. Sắc mặt của Nhan Tâm Nhi đã trở lại bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện ốm yếu chút đó. Đúng vậy, phản ứng của tớ lúc đó không thua gì phản ứng của cậu bây giờ. Vất vả lắm mới có cảm hứng thiết kế ra nhiều trang phục như vậy. Thực sự không muốn anh ta phá hỏng tâm trạng của tớ nữa, nhưng tớ không ngờ rằng anh ta lại cho phép tất cả bản thảo thiết kế của tớ đều được thông qua. Có lẽ là do tớ cứu anh ta. Nếu không với tính cách soi mói của anh ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tớ như thế. Không phải là tớ chưa từng bị anh ta hành hạ, dù thế nào đi chăng nữa thì tảng đá lớn trong lòng tớ cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Chờ sau khi thành phẩm ra mắt, bọn tớ sẽ mời mọi người ăn cơm, mỗi người sẽ nhận được lì xì. Kiều Mạn nói xong câu đó rồi đi tới trước mặt Nhan Tâm Nhi, nắm lấy tay cô ta nói, tớ biết cậu lo Phạm Hữu Thần sẽ làm khó tớ, yên tâm đi, tớ là Kiều Mạn. sẽ không để cho người khác bắt nạt đâu. Tớ biết là cậu đối tốt với tớ nhất mà. Nhan Tâm Nhi cúi đầu nhìn Kiều Mạn nắm tay mình, trong lòng cười nhạo người trước mắt. Sao cô ta có thể lo lắng cho cô chứ? Thật là nực cười. Nhưng những cảm xúc như vậy không hiện diện trên khuôn mặt của Nhan Tâm Nhi. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kiều Mạn, cười nói, chúng ta là chị em tốt, tôi không lo cho cậu thì lo cho ai chứ? Kỳ thật cô ta thực sự không muốn Phạm Hữu Thần động lòng với Kiều Mạn, nhưng mặt khác cô ta cũng muốn Phạm Hữu Thần phải nếm trải cảm giác bị tổn thương sâu sắc. Điều này làm cho Nhan Tâm Nhi tự hỏi liệu cô ta hối hận khi làm như vậy không. Cô ta đã bắt đầu ghen tị với Kiều Mạn trước mặt mình. Cô ta thực sự không biết mình có thể nhịn được bao lâu. Được rồi, cũng muộn lắm rồi đấy, chúng ta mau làm việc thôi. Vậy tớ sẽ sắp xếp công việc trên tay mọi người là được rồi. Đúng rồi Mạn Mạn, hiện tại đã là cuối thu rồi. Tớ nghĩ công ty chúng ta nên thiết kế quần áo mùa đông, ít nhất là một vài bộ quần áo chính cho mùa đông. Tớ cũng định thiết kế một vài chiếc áo khoác. Ngoài ra công ty chúng ta cần ký hợp đồng với một số người mẫu mới được. Dù sao chúng ta cũng muốn xây dựng thương hiệu YY Bất Xá. Nếu muốn thâm nhập vào thị trường quốc tế thì chúng ta phải tung ra thương hiệu của mình càng sớm càng tốt. Thời điểm Nhan Tâm Nhi nhắc tới người mẫu khiến Kiều Mạn nghĩ đến người đàn ông đẹp trai mà cô đã thấy ở nước ép. Cô đột nhiên nhìn về phía Nhan Tâm Nhi nói, Tâm Nhi, cậu cảm thấy công ty chúng ta tìm mấy người mẫu ký hợp đồng có phù hợp hơn không? Công ty chúng ta tập trung vào quần áo nữ, nhưng quần áo nam cũng nên được thiết kế. Tốt nhất là hai nam và hai nữ. Như thế thì lỡ như đột nhiên có người xin nghỉ cũng sẽ không đến mức không tìm được người mẫu. Tớ dự định ký hợp đồng với Hàn Gia Nhân, vì hiện giờ cô ta đang đóng vai Thiên Loan trong Đại Nhân Dục Vương. Hơn nữa bản thân cô ta cũng nổi tiếng và lượng người hâm mộ đông đảo. Nếu như chúng ta có thể ký hợp đồng với Hàn Gia Nhân vào thời điểm đặc biệt này thì quần áo mùa đông dành cho nữ của chúng ta nhất định sẽ trở thành món hàng hot. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta sẽ chiếm toàn bộ. Cậu muốn công ty ký hợp đồng với Hàn Gia Nhân? Hạ Nha lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nghe thấy cái tên này. Cô nói, ý tưởng này thật tuyệt, tớ đồng ý hai tay hai chân luôn. Tìm người mẫu nổi tiếng ngọt ngào làm người đại diện chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho thương hiệu của chúng ta. Cô ta không chỉ có ngoại hình dễ thương, giọng nói hay, mà còn có độ nổi tiếng và fan đông. Tớ cũng đồng ý ký hợp đồng với Hàn Gia Nhân, cô ấy khá phù hợp với trang phục nữ của công ty chúng ta. Hơn nữa tớ nghe nói cô ấy cũng từng làm người mẫu lúc mới vào nghề, sau đó mới được tinh thám phát hiện ra rồi ký hợp đồng với công ty quản lý, đi theo con đường diễn xuất. Khúc Phỉ Phỉ cũng bỏ phiếu tán thành. Kiều Mạn vừa nghe thấy cái tên Hàn Gia Nhân liền ngẩn người. Thật ra cô rất bài xích Hàn Gia Nhân, không chỉ vì cô ta là em gái của Hàn Tú Viện, mà chủ yếu còn do cô ta còn có tình cảm với chồng mình. Cho dù cô có ngu ngốc đến đâu cũng không thể chuốc phiền phức như thế vào người. Tuy nhiên lúc này đây cả ba đồng bọn làm việc của cô đều đồng ý ký hợp đồng với cô ta vào công ty. Điều này quả thực khiến Kiều Mạn nhất thời rơi vào thế bí. Những người bạn tốt của cô chắc chắn lo lắng cho lợi ích lâu dài của công ty, nhưng cô thì lại nghĩ về những chuyện khác ngoài công việc. Nghĩ tới đây, trong lòng Kiều Mạn nhất thời trở nên rối rắm. Mạn Mạn, cậu thấy Hàn Gia Nhân không đủ xinh đẹp sao? Nhan Tâm Nhi thấy mãi mà cô vẫn không kề cà đáp lại, không nhịn được lên tiếng hỏi. Không đâu, các cậu thấy phù hợp là được, tôi không có ý kiến. Giờ phút này Kiều Mạn phải gạt bỏ những ân oán cá nhân và tình cảm cá nhân sang một bên. Phải thừa nhận rằng ngoại trừ tình cảm cá nhân của cô đối với Hàn Gia Nhân ra, đối phương thực sự là một người sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Nếu Hàn Gia Nhân có thể ký hợp đồng với công ty, chắc chắn sẽ mang lại không ít khách hàng cho YY Bất Xá. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trầm ngâm. Cô cần phải buông bỏ tình cảm cá nhân. Người ta thường nói cơ hội chỉ đến một lần, nếu bỏ lỡ thì rất khó lấy lại, chẳng phải sao? Kiều Mạn tự an ủi mình trong lòng hết lần này đến lần khác. Mặc kệ Hàn Gia Nhân có tình cảm gì đối với Mục Bắc Thừa, cô ta mãi mãi không thể đến gần anh. Cho dù có Cao Kinh Vân và Hàn Tú Viện giúp đỡ và làm quân sư cho cô ta, cô cũng sẽ không thua bọn họ. Vì vậy, cô sẽ cố gắng hết sức đề phòng để tránh xảy ra những chuyện không đáng có. Kiều Mạn lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng thuyết phục được bản thân mình hạ quyết tâm. Nếu Mạn Mạn đã không phản đối, vậy chúng ta nhất trí thông qua việc ký hợp đồng để Hàn Gia Nhân làm người mẫu nữ của công ty chúng ta nhé. Chuyện này giao cho Mạn Mạn giải quyết nha. Dù sao thì hiện giờ cô và Hàn Gia Nhân đang ở cùng một đoàn làm phim, nên gặp mặt hay nói chuyện bàn công việc đều sẽ thuận tiện hơn. Bên bọn tôi còn chẳng thể nào tìm được người đại diện của Hàn gia nhân. Cô cũng coi như là gần quan được ban lộc nên làm phiền cô chuyện đó nhé. Khúc Phỉ Phỉ vỗ vỗ vào vai Kiều Mạn nói. Được, chờ các cậu làm xong toàn bộ trang phục, tôi sẽ đi tìm Hàn gia nhân để bàn chuyện ký hợp đồng. Sau khi bọn họ bàn luận một hồi, nhân viên lục tục đến làm việc, các cô cũng tự mình đi làm việc của bản thân. Kiều Mạn giao chép bản thảo của mọi người và của mình vào máy tính để giao lưu. Thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong sự bận rộn của tất cả mọi người. Khi Kiều Mạn vươn vai nhìn đồng hồ đã đến gần 12 giờ, cô đứng dậy, duỗi cổ hoạt động gân cốt. Sau đó bước ra khỏi văn phòng, chuẩn bị thảo luận xem bữa trưa nên ăn gì với những người đang bận rộn khác. Nhưng cô còn chưa kịp tới khu văn phòng của Nhan Tâm Nhi, đã thấy một anh chàng giao hàng xách theo những chiếc túi lớn túi nhỏ bước vào công ty. Đúng lúc gặp Kiều Mạn ở ngay phía trước, anh ta nói: "Xin chào, cho hỏi ai là cô Kiều Mạn ạ?" "Là tôi." Kiều Mạn nhìn đối phương trả lời. Anh trai giao hàng nhìn Kiều Mạn, sau đó nói: "Đây là đồ ăn mang về của cô. Tôi giúp cô để ở đâu được đây?" "Đồ ăn của tôi?" Kiều Mạn kinh ngạc nhíu mày hỏi. "Vâng, đây là suất ăn cao cấp nhất ở nhà hàng Danh Đường Thực Phủ, phải giao trong vòng 15 phút." Anh trai giao hàng nói xong, liền đặt đồ đạc trên tay qua một bên khu văn phòng, sau đó lấy tờ đơn và bút ra đưa cho Kiều Mạn rồi nói: "Phiền cô Kiều ký tên." Kiều Mạn nhìn qua giá đơn đặt hàng, một suất ăn là 15.000, hơn nữa có đến tận 4 khẩu phần ăn, còn chưa tính thêm những thứ khác. "Xin hỏi có phải là anh giao nhầm chỗ không? Tôi chưa từng gọi bữa trưa ở Danh Đường Thực Phủ." "Một bữa trưa thôi mà đến mấy vạn, dù có tiền cũng không thể tiêu như vậy được." "Không giao nhầm đâu ạ, đây là công ty YY Bất Xá, phiền cô ký tên ở chỗ này ạ, tôi còn phải giao hàng khác nữa." Anh trai giao hàng không nhịn được thúc giục Kiều Mạn ký tên. Bất đắc sĩ, Kiều Mạn đành phải cầm lấy bút và ký tên. Cô còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Hạ Nha, Khúc Phỉ Phỉ và Nhân Tâm Nhi đã tới bên cạnh cô. Còn có cả những nhân viên vừa mua đồ ăn trưa về cũng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy. "Trời ạ, đây không phải là bữa trưa của Danh Đường Thực Phủ đó sao? Đồ ăn ở đây cực kỳ đắt đỏ đến mức người bình thường không ăn nổi đâu. Không ngờ tớ lại được nhìn thấy. Các suất ăn của Danh Đường Thực Phủ mỗi ngày đều có giới hạn số lượng 30 phần. Thông thường người đặt món đều là những chủ tịch của tập đoàn lớn. Chẳng lẽ đây là hàng nhái hả?" Hạ Nha là một tín đồ ăn uống. Cô ấy nhìn thoáng qua tờ hóa đơn trên túi mua hàng, ánh mắt chợt lóe lên. "Đây là hàng chính hãng đó. Nhìn tờ đơn viết rõ ràng rành mạch như thế kia kìa. Mạn Mạn, tôi đói bụng quá rồi. Không khách khí nữa đâu nha." "Đợi đã." Kiều Mạn cuống quýt giơ tay ngăn cản Hạ Nha lại, vẻ mặt cô nghiêm túc nói: "Nha nha, tốt nhất chúng ta không nên ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc này. Lỡ có người nào đó khó chịu nhưng có lòng tốt cho chúng ta ăn đồ không sạch sẽ thì sao?" "Cần phải có lòng phòng bị." Đây là suy tính của Kiều Mạn lúc này. "Mạn Mạn, cậu đừng có lo lắng quá như thế. Mấy thứ này đâu được tính là không rõ nguồn gốc đâu chứ. Mấy món này đúng là danh xứng với thực của Danh Đường Thực Phủ đó. Nếu như tớ không nhầm thì chắc chắn là do Tổng Giám Đốc Mục gửi đến. Hơn nữa còn hào phóng đặt mua cho mỗi người chúng ta một phần. Không có vấn đề gì đâu, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung đấy làm gì." Hạ Nha vẫn muốn lấy hộp cơm từ trong túi ra nhưng lại bị Khúc Phỉ Phỉ ngăn cản. "Để tôi kiểm tra thử, chắc chắn không có vấn đề gì nữa thì rồi ăn." "Chắc chắn không phải là do A Thừa gửi tới đâu." Kiều Mạn nhìn túi đồ ăn quả quyết như đinh đóng cột. "Nếu như là Mục Bắc Thừa đặt, chắc chắn anh sẽ nói cho cô biết trước một tiếng, sẽ không làm những chuyện tập kích bất ngờ như thế này." "Tôi đã kiểm tra rồi, đúng là món ăn của Danh Đường Thực Phủ. Mỗi suất ăn đều được đóng gói riêng, hoàn toàn không có dấu vết bị mở ra. Có phải là người nào đó muốn theo đuổi bà chủ không? Dù sao bà chủ của chúng ta cũng xinh đẹp thế cơ mà." Sau khi kiểm tra xong, Khúc Phỉ Phỉ nhìn Kiều Mạn cười tủm tỉm. "Đúng thế đúng thế, Mạn Mạn nhà của chúng ta xinh đẹp tài hoa như vậy, nhất định không thiếu người theo đuổi." Hạ Nha nói đến đây càng cười rạng rỡ hơn. Chỉ là một bữa ăn trưa nhưng đã gây ra náo động lớn cho cả công ty. Các nhân viên khác vừa ăn vừa quan sát tình hình. Nhan Tâm Nhi cũng đang ở trong trạng thái giống như Kiều Mạn, trong lòng cô ta cũng có dự cảm không lành vì bữa trưa không rõ nguồn gốc này. Trực giác nói cho cô ta biết bữa trưa này có thể là do Phạm Hữu Thần đặt cho Kiều Mạn. Đối với người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời cô ta, nhưng lại không thể dành cho cô ta một tình yêu trọn vẹn. Nhan Tâm Nhi vì trả thù Phạm Hữu Thần mà đã dùng đủ loại phương pháp cô ta có thể nghĩ đến để tra tấn người đàn ông này. Một bữa ăn tiêu tốn 100.000 nhân dân tệ chẳng là gì đối với Phạm Hữu Thần. Từ trước đến nay, Phạm Hữu Thần luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong cuộc sống, sẽ không bao giờ để chất lượng cuộc sống của mình giảm sút. Vậy mà Nhan Tâm Nhi cũng là loại người này. Vì vậy bọn họ rất giống nhau ở rất nhiều phương diện. Phạm Hữu Thần về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu của cô ta trong rất nhiều chuyện. Những lần gây sức ép của cô ta đối với Phạm Hữu Thần mà nói chỉ như thú cưng đang làm loạn mà thôi. Mỗi khi cô ta buồn bực, Phạm Hữu Thần sẽ gọi cho cô ta một món gì đó từ danh đường thực phủ. Kể từ khi chạy trốn khỏi người đàn ông đó, cô ta cũng không còn ăn đồ ăn của danh đường thực phủ nữa. Giờ đây lại nhìn thấy Phạm Hữu Thần đưa đồ ăn mà cô ta thích cho người phụ nữ khác, trong lòng cô ta có loại cảm giác đau đớn khó tả. Uầy, ngon quá. Trước giờ tôi không biết là các vị tổng giám đốc hay ăn đồ ăn của nhãn hiệu này đấy. Mạn Mạn, cậu mau tới đây ăn đi. Trong khi mọi người còn đang trầm tư, Hạ Nha đã bắt đầu ăn. Cô ấy thậm chí còn phân phát đồ ăn cho các nhân viên khác. Mạn Mạn, Tâm Nhi, hai người đang nghĩ cái gì vậy? Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Hạ Nha vừa nói vừa đem hộp cơm trong túi nhét vào trong tay của Kiều Mạn, Nhan Tâm Nhi và Khúc Phỉ Phỉ. Nhan Tâm Nhi cầm bữa trưa, nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh. Ngay lúc Kiều Mạn còn đang nhìn bữa trưa trên tay mình thì điện thoại reo lên. Kiều Mạn đưa bữa trưa trong tay cho Hạ Nha rồi nói, tớ đi nghe điện thoại. Sau đó cô nhận điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Bữa trưa có hợp khẩu vị không? Tôi không chắc cô có bao nhiêu bạn bè nên tôi đã gọi 4 suất cho cô. Đúng rồi, lát nữa sẽ có tráng miệng và trà sữa 10 nhân viên công ty cô đó. Tôi cũng không biết có bao nhiêu nhân viên nên đã đặt 40 phần. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Phạm Hữu Thần thực sự khiến cô thấy hơi không quen. Ban đầu khi cô quen Phạm Hữu Thần, không thể phủ nhận ấn tượng về anh ta với cô đúng là khá tốt. Mặc dù có đôi khi người này không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng làm việc vẫn khá thận trọng. Phạm Hữu Thần, anh đang giở trò gì vậy? Đang yên đang lành, mua bữa trưa đến đây làm gì? Kiều Mạn lộ ra vẻ phiền não đối với việc Phạm Hữu Thần đột nhiên lại dễ gần như thế. Cô thực sự không muốn liên quan gì đến Phạm Hữu Thần nữa. Ngay khi cô nói cái tên Phạm Hữu Thần ra, Nhan Tâm Nhi vốn đang chuẩn bị ăn, bàn tay cầm bữa trưa không khỏi siết chặt lại. Đầu ngón tay của cô ta cắm sâu vào hộp cơm. Đúng như dự đoán, Phạm Hữu Thần đã gọi bữa trưa cho Kiều Mạn. Nhan Tâm Nhi nghĩ vậy, đầu ngón tay của cô ta càng thêm lún sâu. Khi trò chuyện đến đó, Kiều Mạn đã trở lại văn phòng khiến Nhan Tâm Nhi không thể nghe được nội dung còn lại của cuộc nói chuyện. Không thể nghe được nội dung phía sau khiến Nhan Tâm Nhi giờ phút này suy nghĩ lung tung. Tất cả những thứ trong đầu cô ta toàn là những hình ảnh xấu. Chính xác thì Phạm Hữu Thần đã bắt đầu lấy lòng Kiều Mạn từ khi nào? Cả hai chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn mà sao có thể nhanh chóng thân thiết như vậy? Hơn nữa cô ta tương đối hiểu Kiều Mạn. Cô không phải là người có thể hòa thuận với tất cả mọi người. Cô ta luôn cảm thấy rằng Phạm Hữu Thần và Kiều Mạn đã biết nhau từ lâu. Bây giờ cô ta rất ghen tị với Kiều Mạn, hoàn toàn không ngờ rằng Phạm Hữu Thần sẽ gọi món ăn yêu thích của cô ta cho Kiều Mạn ăn. Cảm giác này rất tồi tệ, như thể một thứ gì đó quan trọng với cô ta đã bị cướp đi. Cảm giác mất mát nặng nề khiến Nhan Tâm Nhi cảm thấy tồi tệ. Cô ta chọn rời xa Phạm Hữu Thần chính là vì để thu hút sự chú ý của anh ta. Nhưng không những không đạt được kết quả như mong muốn mà cục diện hiện tại còn khiến cô ta thấy hơi xấu hổ. Tâm Nhi, sao cậu không ăn đi mà suy nghĩ cái gì đấy? Ăn nhanh đi, buổi chiều còn có rất nhiều việc đang chờ chúng ta hoàn thành đó. Hạ Nha mang bữa trưa đi tới bên cạnh Nhan Tâm Nhi, thấy cô ta còn chưa ăn thì có lòng nhắc nhở. Tớ đột nhiên nhớ ra rằng vẫn còn một vấn đề quan trọng chưa giải quyết, chắc không có thời gian để ăn cơm đâu. Phần này mời cậu ăn đấy. Sau khi Nhan Tâm Nhi nói xong, cô ta cầm điện thoại di động và áo khoác của mình rồi đi ra ngoài. Hạ Nha nhìn bóng lưng đối phương, không nhịn được lẩm bẩm. Còn chuyện gì chưa giải quyết sao? Có lo lắng đến mấy đi nữa thì làm việc gì cũng phải ăn cơm trước chứ. Đúng là không biết lo cho bản thân. Thói quen này không tốt. Chờ đến lúc già rồi, cậu sẽ biết tác hại của việc không ăn cơm là như thế nào. Sau khi tự nói với chính mình, sự chú ý của Hạ Nha hoàn toàn đổ dồn vào bữa trưa trên tay cô ấy. Bây giờ thì tốt rồi. Xem ra đây gọi là ở hiền gặp lành mới được ăn no. Sau khi Kiều Mạn kết thúc cuộc gọi, Nhan Tâm Nhi đã rời đi được một lúc. Tâm Nhi đi đâu vậy? Kiều Mạn ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi cô ấy nói chuyện, có chuyện gì đó chưa xử lý xong. Tôi cũng không biết là có chuyện gì nữa. Cô ấy vội ra ngoài rồi. Hạ Nha vừa ăn vừa nói với Kiều Mạn, sau đó tiếp tục nói. Được rồi Mạn Mạn, kệ cô ấy đi, cậu mau ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Kiều Mạn nhìn bữa trưa đắt đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Trong cuộc nói chuyện điện thoại, cô chủ yếu xin số thẻ của Phạm Hữu Thần, cô không muốn mắc nợ người khác. Nhưng Phạm Hữu Thần không cho cô số thẻ ngân hàng, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi cho bên kia một phong bì màu đỏ chuyển qua WeChat. E rằng đây là lần đầu tiên cô gửi một phong bao đỏ lớn như vậy cho một người nào đó. Bất kể như thế nào, cô cũng phải giữ một khoảng cách nhất định với Phạm Hữu Thần. Cô biết rằng Phạm Hữu Thần có thù địch với Mục Bắc Thừa, tuy cô không biết vì lý do gì mà giờ phút này Nhan Tâm Nhi đã bắt xe đến bệnh viện. Cô ta nhanh chóng tới phòng bệnh của Phạm Hữu Thần. Tình cờ đang là giờ nghỉ trưa, chỉ có Phạm Hữu Thần và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ ở trong phòng bệnh lớn. Hai người đang thảo luận gì đó. Phạm Hữu Thần nhanh chóng ký tên vào văn kiện, sau đó đưa cho Phó Tổng Giám đốc, còn sắp xếp việc tiếp theo cho đối phương. Nhan Tâm Nhi không gõ cửa mà trực tiếp vọt vào phòng bệnh, giận dữ nhìn Phạm Hữu Thần đang ngồi ở trên giường và hét lên. Anh mang bữa trưa cho Kiều Mạn là có ý gì? Anh ta thấy Nhan Tâm Nhi đột nhiên xông vào phòng cũng chỉ phớt lờ câu hỏi của cô ta, tiếp tục nói về các vấn đề của công ty với Phó Tổng Giám đốc đứng ở một bên. Do dù Mục Thị đã bắt đầu ra tay, nếu anh ta đã muốn truy bắt chặn đường thì tôi đây cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Nhưng nhất định phải tùy theo tình huống mà hành động, không được mù quáng. Đất đai có thể được bán sau khi giá quá cao, trò chơi truyền thông có thể cắt giảm vào thời điểm thích hợp, nhưng phải tăng đầu tư vào không gian sống và phải nghiền nát tập đoàn Mục Thị. Xuất hiện vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó. Đừng đến đây phàn nàn rằng trưởng phụ trách các bộ phận đã bị đào đi. Tôi đã sớm có sắp xếp với loại chuyện này. Cậu trực tiếp đến gặp viện trưởng nhà tình thương, cô ấy sẽ trực tiếp sắp xếp cho cậu các quản lý cấp cao có năng lực. Nếu công ty có người lan tin những tin đồn bất lợi về công ty, trực tiếp sa thải. Chúng ta muốn những người có thể phát triển hiệu suất của công ty, chứ không phải là những kẻ ngốc thích ngồi lê đôi mách. Vâng, Tổng Giám đốc Phạm. Cậu cứ về sắp xếp những chuyện này trước đi, lát nữa tổ chức một cuộc họp video. Đã đến lúc để cho lão già biết người tôi đang ở bệnh viện, nhưng trái tim thì đang ở công ty rồi. Phạm Hữu Thần nói xong những lời này, nặng nề khép văn kiện trên tay lại, đưa cho Phó Tổng Giám đốc. Ngay sau đó, Phó Tổng Giám đốc xoay người rời khỏi phòng bệnh với tập văn kiện trên tay. Trong phòng bệnh rộng lớn, trong nháy mắt chỉ còn lại Phạm Hữu Thần và Nhan Tâm Nhi. Cảm giác bị Phạm Hữu Thần phớt lờ khiến Nhan Tâm Nhi càng thêm tức giận hơn. Cô ta bước tới và giơ tay định tát người đàn ông này một cái, nhưng lại bị ánh mắt của người kia làm cho sững sờ. Sau đó cô ta bỏ tay xuống, giận dữ người đàn ông và nói: Phạm Hữu Thần, tại sao anh lại đưa bữa trưa cho Kiều Mạn? Cô thấy hương vị đồ ăn không giống trước kia không? Nghe nói đổi đầu bếp rồi, do người khác nấu. Phạm Hữu Thần không trả lời câu hỏi của Nhan Tâm Nhi mà còn có thái độ lười biếng và thờ ơ. Điều này khiến Nhan Tâm Nhi vô cùng tức giận. Phạm Hữu Thần, anh trả lời câu hỏi của tôi đi, tại sao anh lại mang cơm trưa cho Kiều Mạn? Không phải là anh cố ý muốn biến cô ta thành thú cưng của mình đó chứ? Đối với Nhan Tâm Nhi, làm sùng vật của Phạm Hữu Thần chính là tình yêu lớn nhất của anh ta dành cho phụ nữ. Không biết rằng Phạm Hữu Thần còn định kết hôn với Kiều Mạn, nhưng Mục Bắc Thừa đã nhanh chân đến trước. Tôi muốn thì tôi sẽ tặng. Phạm Hữu Thần ngước mắt lên liếc nhìn người phụ nữ, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Gần đây anh ta gặp phải rất nhiều chuyện phiền lòng. Ban đầu có mấy đạo diễn nổi tiếng trong làng giải trí muốn mời anh ta bàn chuyện hợp tác, nhưng đột nhiên không chỉ có thể của anh ta xảy ra chuyện, mà ngay cả công ty cũng bị Mục Bắc Thừa liên tục chèn ép, dẫn đến rất nhiều kế hoạch của anh ta đều phải gác lại. Mặc dù anh ta không thiếu tiền, nhưng quay phim cũng là một loại đầu tư cho các mối quan hệ khác của anh ta. Tôi không ngờ nhanh như thế mà anh đã có những tâm tư không nên có đối với Kiều Mạn. Sao nào, anh muốn đoạt cô ta từ tay Mục Bắc Thừa sao? Phạm Hữu Thần, anh có chắc anh có thể gánh chịu nổi hậu quả của việc làm này không? Nhan Tâm Nhi, chẳng lẽ đây không phải là kết quả mà cô muốn sao? Hiếm khi tôi làm một chuyện thuận theo ý của cô, chẳng phải cô nên cảm thấy vui vẻ hay sao? Phạm Hữu Thần, Nhan Tâm Nhi, cô nghe kỹ cho tôi. Phạm Hữu Thần, tôi chưa bao giờ làm theo ý của bất cứ ai và cũng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Những điều này cô nên biết từ lâu rồi mới đúng, không phải sao? Nếu cô muốn tiếp tục làm thú cưng của tôi thì ngoan ngoãn quay về bên tôi đi. tôi không ngại tiếp tục nuôi nấng cô. Đương nhiên nếu cô yêu cầu thì bây giờ tôi sẽ muốn cô ở ngay trong bệnh viện. Phạm Hữu Thần đối với Nhan Tâm Nhi chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Nhìn thấy người phụ nữ ngày càng gầy đi, ngay sau khi Phạm Hữu Thần nhìn thấy, nhu cầu của anh ta đối với cô ta đã bùng cháy. Phụ nữ khác với đàn ông, phụ nữ không muốn chạm vào người đàn ông họ không yêu, nhưng đàn ông thì lại hoàn toàn khác. Chỉ cần họ giống nhau thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể chạm vào. Lần này Phạm Hữu Thần bị Nhan Tâm Nhi giáng cho một bạt tai. Chỉ thấy cô ta tức giận trừng mắt nhìn Phạm Hữu Thần. Cô ta chỉ muốn có được tình yêu của anh ta. Nhưng trên con đường này, cô ta lại khiến bản thân mình đầy vết bầm tím, giờ lại còn bị anh ta làm nhục như thế này. Phạm Hữu Thần, tôi không phải đang nói đùa với anh. Anh cho tôi một câu dứt khoát đi. Bây giờ anh muốn biến Kiều Mạn trở thành thú cưng của mình phải không? Anh có tình cảm với Kiều Mạn sao? Nhan Tâm Nhi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông cứ lảng tránh câu hỏi của cô ta như vậy, điều này chỉ khiến cô ta cho rằng anh ta đã nghiêng về phía Kiều Mạn. Cảm giác bất an và sợ hãi không ngừng lan rộng trong lòng cô ta. Cô ta không thể chịu đựng được việc người đàn ông mình thích lại yêu những người phụ nữ khác. Cảm giác này khiến cô ta vô cùng sợ hãi. Thậm chí cô ta còn bốc đồng nảy sinh ý nghĩ từ bỏ kế hoạch, lựa chọn phục tùng đầu hàng. Tôi có thể để cô tiếp tục làm thú cưng, nhưng cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi và Kiều Mạn. Phạm Hữu Thần, Nhan Tâm Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông. Lời nói của anh ta nặng nề hơn gấp mấy lần so với cái tát mà cô ta tát, in sâu vào trái tim của cô ta. Cô ta không làm được. Cô ta ép dạ cầu toàn xin được ở bên anh. Cô ta hy sinh cho anh ta rất nhiều, nhưng anh ta vẫn thờ ơ trước tấm chân tình của cô ta. Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Ngoan ngoãn quay về tiếp tục làm thú cưng của tôi đi. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng tôi sẽ nuôi chiều thú cưng khác đấy. Cô muốn tôi làm ở trong bệnh viện hay là lập tức rời đi? Tôi muốn nghỉ ngơi. Nhan Tâm Nhi muốn tát Phạm Hữu Thần lần nữa, nhưng anh ta đã nắm chặt tay của cô ta. Đừng được đằng chân lăn đằng đầu. Sau khi nói xong câu này, anh ta hất bàn tay đang nắm người phụ nữ ra. Động tác này khiến thân thể của người phụ nữ loạng choạng. May mà cô ta nhanh chóng vịn vào chiếc tủ đầu giường bên cạnh nên không bị ngã xuống. Cuối cùng Nhan Tâm Nhi tức giận xoay người rời đi. Cô ta đi thang máy lên sân thượng của bệnh viện. Đứng trên sân thượng, chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ rơi xuống. Cơn gió se lạnh cuối thu cứ phả vào mặt của Nhan Tâm Nhi. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ta không ngừng gào thét như một kẻ mất trí. Tất cả đau lòng bao nhiêu năm qua giờ phút này hoàn toàn bùng phát. Càng khóc, Nhan Tâm Nhi càng mất kiểm soát cảm xúc. Và cô ta bắt đầu gào khóc bên cạnh tòa nhà bệnh viện. Trên thế giới này, cô chỉ có Phạm Hữu Thần để dựa vào. Cô ta không cho phép anh ta nảy sinh ấn tượng tốt với những người phụ nữ khác ngoài mình. Cô ta thả để mình làm thú cưng của anh ta cả đời, cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhưng tình hình hiện tại đang phát triển theo hướng mà cô ta sợ hãi. Hơn nữa cô ta càng ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn. Vài năm trước, cô ta đã cố gắng bằng mọi cách để có được tình yêu của Phạm Hữu Thần, nhưng anh ta cũng không có thú cưng khác, bởi vì không có người phụ nữ anh ta thích xuất hiện. Có trời mới biết cô ta tự đào hố sâu cho bản thân mình. Nếu có thể, anh ta sẽ khiến Kiều Mạn thành thú cưng mới, sau đó hoàn toàn vứt bỏ cô ta. Những năm này cô ta không ngừng cầu xin Phạm Hữu Thần yêu mình, chỉ đạt được một lời hứa. Chỉ khi đó Phạm Hữu Thần sẽ thuộc về cô ta cả đời, và anh sẽ không bao giờ thích những người phụ nữ khác nữa. Ngay cả khi Phạm Hữu Thần nói dối cô ta cũng sẵn lòng. Nhưng anh ta từ chối nói với cô ta dù chỉ một lời nói dối. Lần nào anh ta cũng nói rằng anh ta đối với cô ta chỉ có nhu cầu của đàn ông đối với phụ nữ. Anh ta không có tình cảm của người đàn ông dành cho người phụ nữ mà cô mong muốn. Cô ta phải thừa nhận rằng điều cô ta lo sợ vẫn xảy ra. Bây giờ Nhan Tâm Nhi đã hối hận rồi. Cô ta không nên để Phạm Hữu Thần yêu Kiều Mạn. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô ta nhất định sẽ không để cho Phạm Hữu Thần có cơ hội yêu Kiều Mạn. Đáng tiếc, thời gian đã không có cách nào quay trược trở lại. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Nhan Tâm Nhi lập tức chuột xuống và ngồi trên sân thượng, đầu vùi vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không, không được, cô ta không thể để người đàn ông mà cô ta coi như sinh mệnh của mình bị Kiều Mạn cướp đi. Cho dù Kiều Mạn là bạn của cô ta cũng không được. Cô ta có thể sống mà không có ai, nhưng tuyệt đối không thể sống thiếu Phạm Hữu Thần. Lúc Nhan Tâm Nhi ngẩng đầu lên, cô ta lập tức lộ ra vẻ nham hiểm. Người nào dám cướp Phạm Hữu Thần của cô ta sẽ khiến người đó biến mất hoàn toàn. Chỉ cần Phạm Mưu Thần thích ai đó, cô ta sẽ tàn nhẫn với người đó và hủy hoại người đó hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong công ty Y Bất Xá, Kiều Mạn đang bận rộn với công việc trong tay. Vì mọi người ra ngoài làm việc nên trong công ty chỉ còn lại Kiều Mạn và Hạ Nha. Thỉnh thoảng Hạ Nha lại ngáp một cái, cuối cùng nằm dạp trên bàn làm việc, chuẩn bị chớp mắt một lúc. Kiều Mạn cũng bắt đầu buồn ngủ. Cô ra khỏi phòng làm việc, đến phòng uống nước, pha cho mình một tách cà phê, chuẩn bị sảng khoái tiếp tục làm việc. Nhưng cô vừa bước ra khỏi phòng uống nước thì có người giật lấy cốc cà phê trên tay cô. Cô chưa kịp phản ứng thì cà phê hơi nóng đã tạt vào mặt cô. Tiếng kêu của Kiều Mạn lập tức đánh thức Hạ Nha là người đang ngủ trên bàn làm việc. Cà phê sền sệt không ngừng chảy xuống mặt Kiều Mạn, dáng vẻ vô cùng chật vật. Cô vội vàng lấy tay áo lau vết cà phê trên mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ có vẻ mặt hung dữ. Bà là ai? Bà phát điên cái gì đấy? Kiều Mạn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên và nói thẳng. Người phụ nữ trung niên có thân hình mập mạp, ăn mặc xa xỉ và đeo đủ loại trang sức trên người, thể hiện sự giàu có của mình. Người phụ nữ véo hông và nhướng mày với Kiều Mạn, theo sau là vài phụ nữ cùng tuổi. Nhìn khí thế này rõ ràng là đến để kiếm chuyện. Kiều Mạn, đồ vô liêm sỉ nhà cô. Chồng cô cũng giống người, không ngờ lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Lừa gạt mà còn dám lừa cả bà đây. Cô cũng không nghe ngóng xem Kim Quế Hoa tôi là người nổi tiếng đánh đá Trung Hoa. Tiếng hét của người phụ nữ đã lập tức khiến Hạ Nha giật mình tỉnh giấc chạy tới, nhanh chóng lấy khăn giấy lau vết cà phê trên mặt Kiều Mạn. Mạn Mạn, cậu có bị bỏng không? Hạ Nha nhìn mặt của Kiều Mạn và hỏi với vẻ căng thẳng. Không, cậu đừng lo, tôi không sao. Cũng may hôm nay cô không dùng nước nóng để pha cà phê mà chọn nước ấm, nếu không thì khuôn mặt của cô có thể sẽ bị hủy hoại nhan sắc. Hạ Nha không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kiều Mạn nói rằng mình không sao. Làm đổ cốc cà phê lên mặt không phải là trò đùa, nó có thể làm khuôn mặt của cô bị hủy hoại nhan sắc. Nghĩ đến đây, Hạ Nha càng tức giận. Cô ấy ném mạnh chiếc khăn giấy trên tay vào mặt người phụ nữ đã bắt nạt Kiều Mạn, tức giận nói: Các người là đồ quê mùa từ đâu đến đây vậy? Vậy mà lại dám giở thói ngang ngược ở đây hả? Có phải muốn chú cảnh sát mời các người uống trà không? Nếu các người còn không cút thì tôi sẽ đi gọi cảnh sát đấy. Gọi cảnh sát đi, được đấy. Cô đi nhanh chóng gọi cảnh sát đi. Vừa khéo tôi muốn nói cho cảnh sát biết rằng công ty này của các người là một hang ổ lừa gạt mọi người. Người phụ nữ càng lúc càng ngang ngược, hoàn toàn trưng ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Kiều Mạn kéo Hạ Nha trước mặt mình lại. Hạ Nha nhìn cô và hỏi với vẻ ngạc nhiên: Mạn Mạn, cậu kéo tớ làm gì? Tớ vẫn chưa hỏi rõ ràng rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều Mạn không có thời gian để quan tâm đến hình tượng của mình. Rốt cuộc các người là ai? Tôi đã lừa dối bà điều gì? Kiều Mạn đưa mắt nhìn người phụ nữ hắt cà phê vào mặt mình. Cô đừng giả vờ ngây thơ ở đây, đã hại tôi thê thảm như vậy mà còn giả vờ giả vịt. Sau khi người phụ nữ nói điều này, bà ta đưa tay lên và định giáng cho Kiều Mạn một cái bạt tai. Tuy nhiên lần này Kiều Mạn không cho bà ta có cơ hội được đặt chân lên đằng đầu, trực tiếp nắm lấy cổ tay của bà ta. Sau đó cô hất mạnh tay người phụ nữ đó ra. Nếu không phải nề mặt bà ta là một phụ nữ trung niên thì cô nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho bà ta. Chuyện bà hất cà phê tôi chưa tính toán với bà. Bây giờ bà còn muốn đằng chân lăn đằng đầu đánh tôi hả? Nếu bà thực sự chán sống rồi thì tôi không ngại đánh ngã bà ở đây đâu. Trong mắt Kiều Mạn lóe lên một tia lạnh lẽo, lập tức khiến người ta rùng mình. Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, hãy nhanh chóng nói rõ mọi chuyện. Nếu không tôi không dám đảm bảo rằng các người có thể sống sót rời khỏi đây đâu. Cô không thích dùng cách đánh nhau để giải quyết vấn đề, nhưng trong trường hợp này cô không còn lựa chọn nào khác. Tôi là vợ của Mã Vạn Thành của nhà máy Lãng Duyệt. Lần trước cô đến tìm chồng tôi đã ký một lô vải may đồng phục tiếp viên hàng không. Có lẽ cô sẽ không quên mất một đơn hàng lớn như vậy. Nếu không có cô thì nhà máy của chúng tôi đã không nợ nước ngoài nhiều như vậy. Là cô đã hại chúng tôi không có nhà để về. Người phụ nữ càng nói càng đau lòng. Kiều Mạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhắm mắt lại trong giây lát. Nhà máy Lãng Duyệt sao? Bốn chữ này không khỏi hiện lên trong đầu cô. Đương nhiên cô không quên nhà máy này. Kiều Mạn không xa lạ gì với nhà máy này. Khi đấu giá quần áo mẫu của hãng hàng không Đông Á, cô và đối phương đã đặt mua hàng trăm bộ vải để may quần áo lao động. Nhưng cô cảm thấy rằng trong vấn đề này, mình không có bất kỳ hành vi lừa dối nào cả. Tôi đã ký hợp đồng với chồng bà là ông chủ Mã. Hơn nữa dù là tạm ứng thanh toán hay là khoản còn lại thì tôi cũng trả cho các người hết rồi. Nếu bà không tin thì tôi hoàn toàn có thể cho bà xem ghi chép chuyển khoản. Kiều Mạn nhìn người phụ nữ đang tìm phiền phức này, lông mày nhíu chặt vào nhau. Cô không lừa dối ai trong chuyện này. Về mặt kinh doanh, cô luôn quan tâm đến hai chữ trung thực. Đúng là cô đã thanh toán tiền cho chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ cô có tài và có năng lực, chắc chắn sẽ trúng thầu hãng hàng không Đông Á. Vì vậy chúng tôi đã đặt hàng hơn mấy triệu vải vóc, muốn ký hợp đồng với cô sau khi cô đấu thầu thành công. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng cô lại trượt thầu. Tiền hàng mấy triệu của chúng tôi biết trả bằng cách nào. Bây giờ không chỉ dây chuyền vốn bị gián đoạn, mà ngay cả nhà máy cũng không giữ được. Dù thế nào thì cô cũng phải gánh toàn bộ thiệt hại của lô vải vóc này. Sau khi người phụ nữ nói xong toàn bộ câu chuyện, Kiều Mạn và Hạ Nha cuối cùng đã hiểu ra. Tôi nói này bà thím, có phải đầu của bà bị úng nước không? Khoản thanh toán cho các loại vải mà chúng tôi hợp tác với các người đã được thanh toán cho các người rồi. Các người tự đầu tư bất lợi, dựa vào cái gì mà đổ hết lên đầu chúng tôi? Lòng tham lam của bản thân khiến cho nhà máy phá sản, vậy mà lại chạy đến chỗ chúng tôi để làm càn làm bậy. Được, tốt lắm. Chẳng phải bà nói chúng tôi lừa gạt các người sao? Vậy các người đi kiện chúng tôi đi. Hạ Nha suýt chút nữa thì bị người phụ nữ ngu xuẩn này chọc cho đến mức gần như nôn ra máu ngay tại chỗ. Có phải đầu óc của người phụ nữ này bị tắc nghẽn rồi không? Nếu không phải cô nói với chúng tôi rằng cô có lòng tin giành lấy đấu thầu hàng không Đông Á, thì sao chúng tôi có thể làm ra việc to gan như vậy, lấy hết tất cả tiền vốn để mua vải vóc? Cô không phải lừa đảo thì là gì? Đừng bắt nạt tôi không có văn hóa. Tôi nói cho cô biết, ám chỉ cũng là một loại cố tình lừa đảo. Cô mau bồi thường toàn bộ tổn thất cho chúng tôi, không thì tôi không xong với các người đâu. Người phụ nữ hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi, đổ hết lỗi cho người khác. Loại người này thực sự khiến người khác bùng nổ ngay tại chỗ. Ôi trời ơi, tôi từng thấy người vô liêm sỉ, nhưng tại sao tôi chưa từng gặp lại người vô liêm sỉ như bà chứ? Thím à, bà không cảm thấy đổ lỗi lầm của mình cho người khác là cực kỳ hổ thẹn sao? Bà có bản lĩnh lớn thật đấy. Tôi thấy nếu bà không nặng thì đã bay lên trời từ lâu rồi. Tốt nhất là bà nhanh chóng rời khỏi đây đi, không thì tôi sẽ không khách sáo với bà đâu. Lúc nói những lời này, Hạ Nha đã xắn tay áo của mình lên. Xem ra nếu hôm nay bản cô nương không cho bà biết tay thì bà sẽ không biết tôi là ai. Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty. Thú vị đấy. Bà ở đây sợ cô chắc. Nhìn con nhóc chết tiệt miệng vàng không chân, tôi sẽ thay bố mẹ cô dạy dỗ con vịt chết không lễ phép. Ngay sau đó, hai người họ lập tức lôi kéo quần áo và tóc tai. Vốn dĩ Kiều Mạn muốn ngăn cản Hạ Nha, nhưng cô không ngờ rằng hai người họ lại ra tay nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Bà dì già này, không cho bà biết tay, bà sẽ cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình bà mất. Chà ơi, đau đau đau đau. Cô tuổi chó à, vậy mà lại cắn người. Cô dám lôi tóc của tôi sẽ liều mạng với cô. Tôi cũng liều mạng với bà. Con nhóc không biết xấu hổ, vậy mà dám ra tay đánh người lớn tuổi. Đồ quê mùa thối tha, nhìn bà béo như một con gấu chó vậy. Loại phụ nữ giống như bà, đàn ông nhìn thấy sẽ kinh tởm đến mức buồn nôn. Thực sự không biết làm sao mà bà lấy được chồng. Hạ Nha nhanh chóng đánh nhau với mấy người phụ nữ. Phòng làm việc vốn gọn gàng lập tức trở nên hỗn loạn. Tài liệu rơi đầy trên mặt đất, cốc cà phê đã bị đập vỡ. Kiều Mạn nhìn cảnh tượng đám phụ nữ đánh nhau, cô thực sự không biết phải làm như thế nào. Bước lên trước giúp đỡ đánh nhau cũng không được, không giúp cũng không được. Hạ Nha vừa nãy còn chiếm thế thượng phong, lúc này đã bị mấy người phụ nữ đè trên mặt đất, hoàn toàn bị đánh bại. Thấy vậy, Kiều Mạn khẽ nhắm mắt lại, sau đó xoay người tìm bình chữa cháy. Đến khi cô quay lại thì mặt Hạ Nha đã dính đầy sơn, sau đó trán đập vào chân bàn. Hạ Nha đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cảnh tượng như vậy khiến Kiều Mạn nhận ra rằng phụ nữ mà trở nên tàn nhẫn thì thực sự còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Kiều Mạn chĩa thẳng bình chữa cháy vào những bà già đó và phun điên cuồng, ngay lập tức biến những người phụ nữ này thành những con gấu trắng to lớn. Cho dù Hạ Nha đã bị thương, sau khi nhìn thấy mấy người phụ nữ biến thành gấu trắng, cô ấy đã nhân cơ hội đấm đá mấy người họ, ăn miếng trả miếng. Dám đánh bà đi à? Tôi thấy các người đã chán sống rồi. Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh cho các người nằm trên giường mấy ngày không xuống được. Sau khi Hạ Nha nói xong, cô ấy tiếp tục đánh những người phụ nữ bằng bất cứ thứ gì cô ấy có thể túm được. Bởi vì mấy người phụ nữ này bị mờ mắt nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể lần lượt bị động, căn bản không thể phản kháng. Kiều Mạn đứng bên cạnh nhìn, không để ý đến hành vi của Hạ Nha. để mặc cho Hạ Nha vừa nãy chịu thiệt trả đũa những người phụ nữ này. Vào lúc Hạ Nha đang đánh rất vui vẻ, giọng nói của người đàn ông chợt vang lên. Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại, đừng đánh nữa. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác lao vào, chạy đến trước mặt người phụ nữ vừa tạt cà phê vào mặt Kiều Mạn. Vợ ơi, em không sao chứ? Sao em lại chạy đến đây? Em nhìn chỗ này đi, em có thể đừng gây thêm rắc rối cho anh được không? Người đàn ông vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhanh chóng nhìn thấy mọi thứ. Đồ vô tích sự nhà anh, sao bây giờ anh mới đến? Anh không thấy em bị họ ức hiếp sao? Em sắp bị họ đánh chết rồi. Anh mau gọi điện thoại cho cảnh sát đi. Em chỉ đến đây để nói chuyện với họ, không ngờ rằng họ lại bắt đầu ra tay với em. Anh mau gọi cảnh sát đến đây bắt họ lại đi, để họ cả đời này không được ra ngoài làm hại người khác nữa. Anh Mã, anh mau gọi cho cảnh sát đi, họ hợp lại ức hiếp bọn em. Khi những người phụ nữ khác nhìn thấy Mã Vạn Thành đến, họ vội vàng mách lẻo với ông ta. Nhưng ông chủ Mã không phải là người người ta bảo gì thì nghe nấy. Ông ta không hề tin lời của những người phụ nữ đó. Ngược lại, ông ta còn đến trước mặt Kiều Mạn, gật đầu khom lưng nói: Cô Kiều, tôi thật lòng xin lỗi cô. Tôi không biết bà ấy thực sự sẽ đến đây để gây rắc rối cho cô. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi bằng lòng bồi thường những tổn thất đã mang đến cho cô. Có cần tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện ngay bây giờ không? Tôi sẽ chịu chi phí y tế, cô đừng lo. Ông chủ Mã rất lịch sự và biết cách làm việc. Nhìn thoáng qua có thể biết ông ta là một người trung thực. Kiều Mạn không nói gì hết. Hạ Nha chống hông nói với ông chủ Mã: Chú à, tôi thực sự không muốn nói gì chú hết, nhưng vợ của chú thực sự quá quá đáng. Đến chỗ chúng tôi liền bắt đầu vô cớ gây sự. Một người tốt như chú sao lại lấy một bà chằn như vậy chứ? Thực sự giống hệt như một con chó điên vậy. Vừa đến chưa chào hỏi cái gì đã cắn người khác. Đó, bản thân tham lam đã làm sai, vậy mà lại bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ vợ chú nghĩ đến tiền đến mức phát điên rồi. Hạ Nha vô cùng giận dữ nói với ông chủ Mã. Cô ấy thực sự không ngờ một người đàn ông tốt như ông Mã vì sao lại cưới một người phụ nữ ngang ngược không theo lẽ phải như bà ta. Nếu ông chủ Mã không xuất hiện, e rằng Hạ Nha sẽ đánh những người phụ nữ này thành đầu heo. Cô ấy không giỏi đánh nhau, mặc dù cô ấy hơi gầy một chút, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô ấy giật tóc và cào vào mặt bà ta dù chỉ một chút. Cô gái này nói rất đúng, trở về nhất định sẽ nghiêm khắc trông coi vợ của tôi, sẽ không để cho bà ấy làm những chuyện như vậy nữa. Ông chủ Mã thành khẩn xin lỗi. Không chờ Hạ Nha nói chuyện, vợ của ông chủ Mã đã tỏ vẻ không hài lòng, trực tiếp ôm mặt ông chủ Mã bóp bóp. Mã Vạn Thành, ông có phải là đàn ông không? Vợ của ông tôi đây đã bị bọn họ đánh thành như thế này rồi, mà ông còn đi xin lỗi bọn họ, còn muốn đưa bọn họ đi bệnh viện. Nào ông bị lừa đá rồi à? Người phụ nữ đã tức giận đến đỉnh điểm, thực sự không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại mù quáng đi yêu một tên ngốc như vậy. Đã không kiếm được tiền, ngay cả vợ mình mà cũng không biết bảo vệ, giờ nghĩ lại thực sự hối hận muốn chết. Ông chủ Mã ngừng một chốc rồi cũng nổi giận, kéo vợ sang một bên nói: Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lô vải này là vì lòng tham của chúng ta mới khiến cho nhà máy phải đóng cửa. Em không thể đẩy sai lầm của mình lên đầu của người khác. Chuyện này không liên quan gì đến cô Kiều hết. Chuyện đã trở thành như vậy rồi, ông lại còn nói đỡ cho người phụ nữ khác. Suốt cuộc ông là chồng của ai? Người phụ nữ càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn Mã Vạn Thành. Nhìn bộ dạng của em bây giờ, hoàn toàn chính là ngang ngạnh khó bảo. Em mau trở về đi, đừng ở chỗ này làm mất thể diện nữa. Cả mặt Mã Vạn Thành ghét bỏ nói với vợ mình. Ông ta đã phải chịu thói ngang tàng phách lối của mụ vợ mình nhiều năm rồi. Nếu không phải năm đó gia cảnh nhà ông không tốt, lại đến tuổi cưới vợ, thì ông ta sẽ không bao giờ cưới mụ phù thủy này. Bây giờ nói gì thì cũng đã xong cả rồi. Trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Không sai, tôi chính là một vụ phù thủy. Tôi là một con chuột chù. Nếu ông không phải là một tên khốn nạn, thì tại sao tôi lại thành ra như thế này? Tôi biết bây giờ ông có chút tiền rồi, cứ chê tôi không xinh đẹp, càng ngày cứ bảo tôi giảm cân. Thật ra ông xem tôi giống như một con lợn đúng chứ? Tôi đã nghi ngờ từ lâu ông nuôi đàn bà ở bên ngoài. Có phải là ả hồ ly tinh này không? Lúc người phụ nữ nói đến lời này, giơ tay chỉ về phía Kiều Mạn. Bà, cái người phụ nữ thối tha này thực sự là miệng chó không mọc được ngà voi. Bà cũng biết tự dắt vàng lên mặt quá rồi đấy. Hạ Nha tức không nói thành lời. Kiều Mạn đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy đầu ong ong. Vốn công việc đã bận rộn, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, cô cũng say khướt rồi. Cô đừng tức giận. Vợ của tôi là kiểu nghĩ gì thì nói như thế thôi. Cô đừng chấp nhặt với bà ta. Ông chủ Mã nói với Hạ Nha với vẻ mặt hối lỗi. Được rồi, ông mau mang vợ của ông đi đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi không dám đảm bảo là sẽ xảy ra những chuyện gì đâu. Hạ Nha nhìn ông chủ Mã đang không nói thành lời. Được được được, bây giờ tôi đưa bà ta về. Ông chủ Mã nói đến đây đã đưa tay ra nắm lấy tay của người phụ nữ, nhưng lại bị hất ra một cách nặng nề, thậm chí còn bị tát một phát. Mã Vạn Thành, lúc đó tôi bị mù mới cưới một kẻ ngu xuẩn như ông. Tôi với ông một ngày tốt đẹp cũng chưa từng trải qua. Bây giờ ông còn ăn cây táo rào cây sung với hai con hồ ly tinh này. Không nghĩ tới ông đã bước một chân vào quan tài rồi mà vẫn còn ở đây lăng nhăng lăng nhăng. Mã Vạn Thành nghe thế tức giận tát bà ta một cái đau điếng, nhưng tát xong ông ta cũng chết lặng. Nhiều năm như vậy, ông ta chịu đựng những chuyện phiền phức vô cớ của vợ, dù có tức giận đến đâu cũng chưa từng động vào bà ta. Dù sao ông ta cũng biết những năm đầu vợ theo ông ta đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cho nên trong rất nhiều việc ông ta đã nhường nhịn vợ mình, không để vợ mình phải chịu oan ức. Tôi gả cho ông hơn 20 năm rồi, vậy mà ông lại đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy. Mã Vạn Thành, hôm nay tôi khô máu với ông. Người phụ nữ nói xong thì liều mạng lao vào Mã Vạn Thành. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Vốn dĩ Kiều Mạn với Hạ Nha là những người ngoài cuộc, không hiểu ra sao mà lại dính vào trò hề này. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ lại bắt đầu can ngăn. Nghĩ đến thôi cũng say rồi. Cuối cùng Kiều Mạn với Hạ Nha cũng kéo được hai vợ chồng đang loạn thành một cục ra. Tôi nói thím này, thím muốn đánh nhau với ông chú thì phiền mấy người về nhà mà đánh nhau có được không? Đây là công ty, mấy người không biết xấu hổ, nhưng chúng tôi sợ mất mặt. Nếu như hai người còn cứ tiếp tục như thế này thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ trực tiếp nói thẳng với Mã Vạn Thành. Tôi không muốn sống với ông nữa, chúng ta ly hôn. Bỏ lại một câu xong, người đã chạy ra khỏi công ty. Mà mấy chị em khác không hẹn mà gặp, sau khi trừng mắt nhìn Mã Vạn Thành một cái, cũng nhanh chóng đuổi theo chị em tốt. Trong công ty hỗn loạn chỉ còn lại Kiều Mạn, Hạ Nha và Mã Vạn Thành đứng sang một bên. Thấy vậy, Hạ Nha không biết phải nói gì nữa. Cô ấy không ngờ một cuộc cãi vã lại khiến hai vợ chồng ly hôn. Cô Kiều, thật ngại quá, không ngờ lại gây phiền phức như vậy cho cô. Vẫn để tôi giúp cô chỉnh đốn một chút, sau đó đưa cô và vị này đến bệnh viện nhé. Mã Vạn Thành tỏ vẻ hối lỗi nhìn Kiều Mạn, nhìn công ty bừa bãi bê bối. Khỏi nói trong lòng ông ta khó chịu đến nhường nào. Nhà không còn, nhà máy cũng không còn, ông ta bây giờ là một người độc thân. Vốn tưởng rằng bổ sung thêm được một lô vải bằng khả năng của Kiều Mạn có thể giúp sự nghiệp của ông ta tăng lên một bậc, nhưng không ngờ lại thịt nát xương tan. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn thất bại, cuộc sống quay về con số 0. Nghĩ về bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, vậy mà giờ khắc này giấc mơ đã tan thành mây khói. Công ty YY Bất Xá đã đấu thầu thất bại với hãng hàng không Đông Á. Hàng triệu tấm vải trong tay ông ta trở nên vô giá trị trong chốc lát. Vì lô vải này chỉ thích hợp để may đồng phục cho tiếp viên hàng không, cho nên lô vải này có thể coi như toang rồi. Không cần, chúng tôi có thể tự xử lý được. Thật ra chỉ có bạn tôi bị thương thôi. Kiều Mạn nhìn Mã Vạn Thành nói, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Bởi vì Hà Nha cãi nhau với mấy người phụ nữ cho nên bị thương khá nghiêm trọng, cánh tay cũng bị thương rồi. Kiều Mạn định đi rửa mặt, sau đó đưa Hạ Nha đến bệnh viện. Mã Vạn Thành không trốn tránh trách nhiệm và áy náy bỏ đi, mà đi cùng Kiều Mạn và Hạ Nha đến bệnh viện. Mặc dù Kiều Mạn đã từ chối, nhưng ông ta vẫn chạy ngược chạy xuôi lấy số đăng ký các thứ. Trong khi đợi Hạ Nha xử lý vết thương, Kiều Mạn với Mã Vạn Thành ngồi trên ghế nói chuyện. Ông mua bao nhiêu tiền mua vải? Kiều Mạn thực sự không ngờ Mã Vạn Thành, người đã kinh doanh nhiều năm như vậy, lại phá hỏng thành quả bao nhiêu năm làm việc chỉ vì lòng tham nhất thời. Thực ra chuyện này cũng không trách được ông ta, chỉ có thể nói là ông ta đã sai lầm khi đặt cược vào cô. Tiền hàng hơn 2 triệu. Giá thị trường thực tế của lô vải này là hơn 5 triệu. Chất lượng chắc chắn tốt hơn gấp mấy lần so với bất kỳ loại vải đồng phục nào của tiếp viên hàng không. Mã Vạn Thành có gần 25 năm kinh nghiệm trong việc mua hàng hóa. Hơn nữa, tính tình ông ta tương đối chính trực, rất nhiều xí nghiệp nhỏ không tên tuổi sẵn sàng bán rẻ cho ông ta. Nếu lô vải này bán không được, tiếp theo ông định làm thế nào? Kiều Mạn biết rằng lô vải này chỉ rơi vào tay ông ta, dù sao mục đích sử dụng vải cũng quá lẻ tẻ. Mặc dù Kiều Mạn không biết nhiều về cuộc sống của Mã Vạn Thành lắm, nhưng qua trận cãi nhau vừa nãy từ trong miệng vợ Mã Vạn Thành biết được, nhân phẩm Mã Vạn Thành này khá đáng tin. Cô ấy không phải là thánh nữ, sẽ không nảy sinh lòng trắc ẩn đối với người đáng thương. Cuộc sống của con người đều sẽ gặp đủ loại khó khăn, mỗi lần gặp khó khăn đều không thể có người xuất hiện giúp đỡ. Sống trên đời này, cho dù gặp phải vấn đề gì thì đều phải tự mình giải quyết. Nếu Mã Vạn Thành có thể chuẩn bị nhiều phương án, mọi thứ sẽ không như thế này. Tôi đi học không được mấy năm, thứ duy nhất tôi biết là vải vóc. Nhà máy đã không còn, còn nợ bạn bè bên ngoài rất nhiều. Tạm thời chỉ có thể tìm việc làm trong quán cơm, nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm tiền trả lại cho người ta. Tôi không thể phụ lòng tin của người khác dành cho mình. Khi Mã Vạn Thành nói về điều này, vẻ mặt của ông ta có chút chán chường. Có điều ông ta nhanh chóng mỉm cười với Kiều Mạn. Nhưng cô đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về chi phí thuốc men của bạn cô. Không cần đâu, tôi động tay không liên quan gì đến ông. Chi phí thuốc men cũng không cần ông chủ Mã, ông phụ trách. Lúc này Hạ Nha bước ra khỏi phòng cấp cứu, đến nói trước mặt Mã Vạn Thành. Kiều Mạn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn Mã Vạn Thành rồi nói: Ông chủ Mã, ông quen biết với nhiều nhà cung cấp làm mua bán lâu như thế, ông có quen thuộc với các loại vải không? Và lại có thể tìm được nguồn hàng rẻ nhất không? Cô Kiều, cái này không phải tôi nói bốc phét với cô. Vải vóc đối với tôi mà nói giống như con của tôi vậy. Nhắm mắt lại tôi cũng biết loại quần áo nào phù hợp với loại vải nào. Thật ra kinh doanh không phải là thế mạnh của tôi. Tôi thích nghiên cứu về vải vóc hơn. Năm đó tôi muốn mở xưởng sản xuất vải, nhưng bởi vì còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nhiều lý do khác nữa mà từ bỏ. Khi Mã Vạn Thành nói về vải, bỗng nhiên toàn thân ông ta tràn đầy năng lượng. Có thể thấy được ông ta rất thích nghiên cứu về vải. Kiều Mạn nghe những lời đó xong, cô tỏ vẻ không thể tin được. Ngay sau đó cảm thấy như bản thân đã đào được một kho báu. Ông chủ Mã, ông có hứng thú đến công ty của chúng tôi làm việc không? Tôi có thể để anh làm trưởng phòng của chúng tôi, bởi vì có kinh nghiệm phong phú. Anh chính là người mà công ty chúng tôi cần. Cứ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng được. Đúng rồi, tôi có thể lấy lô vải kia của ông, nhưng phải giảm một nửa giá. Tôi chỉ có thể trả cho ông 1 triệu. Nếu như anh chấp nhận thì ngày mai tôi thanh toán cho ông luôn. Kiều Mạn không lừa dối đối phương, bởi vì tình cờ cô biết được một chuyện, đó là hãng hàng không chỉ đứng sau hàng không Đông Á cũng đang có ý định thay đồng phục của tiếp viên hàng không. Có điều quyền quyết định lại thuộc về đôi vợ chồng trẻ thích cuộc sống ở nông thôn. Cô đã cử người đi điều tra xem hai vợ chồng ở thôn nào. Như thế không những bản vẽ của cô không bị lãng phí mà còn có thể kiếm được chút tiền. Nói gián tiếp thì cũng có thể được coi là giúp Mã Vạn Thành một tay, còn có thể thu được một người tài về. Nghe những lời đó, Mã Vạn Thành lập tức lộ ra vẻ không tin. Không những có thể trả hết nợ mà còn có một công việc tốt. Dù đã như thế, ông ta vẫn cảm thấy như bản thân đang mơ. Chuyện này quá phi thực tế, khiến Mã Vạn Thành chần chờ việc đồng ý với điều kiện của Kiều Mạn. Ông chủ Mã, ông không cần lo lắng về sự phát triển của công ty chúng tôi. Mặc dù công ty của chúng tôi mới thành lập, nhưng chúng tôi đang nhắm đến việc thâm nhập thị trường quốc tế. Chắc hẳn ông cũng đã nghe nói công ty chúng tôi đã tham gia thiết kế quần áo của đại nhân Dược Vương, cho nên công ty chúng tôi rất có triển vọng. Tôi hy vọng ông chủ Mã sẽ không ghét bỏ công ty nhỏ của chúng tôi. Chỉ cần ông sẵn sàng tham gia, cộng thêm sự cố gắng của chúng ta, công ty Y Bất Xá nhất định sẽ có thể tiến vào thị trường quốc tế và có thế giới của riêng mình. Thực ra quyết định mua vài lần này của ông không sai. Tôi quả thực có thể thắng thầu của hãng hàng không Đông Á, nhưng có một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Mong anh hiểu ý tôi. Mã Vạn Thành vẫn không thể tin vào những gì mình nghe được. Ông ta không ngờ rằng mình đã đặt cược vào đúng ô kho báu, nhưng lại bị những người có ác ý hủy hoại. Kiều Mạn thấy người đàn ông mãi vẫn không trả lời, vẻ mặt hy vọng bỗng trở thành thất vọng. Tôi biết năng lực của ông chủ Mã không tầm thường. Nếu như ông chê vị trí tôi giao cho anh thấp quá, mong ông có thể nói ra càng sớm càng tốt. Có điều công ty chúng tôi vừa mới thành lập, nhưng rất nhiều vị trí đã được lấp đầy. Mặc dù Kiều Mạn không phải là người thích làm khó người khác, nhưng cô thực sự không muốn bỏ lỡ một người tài giỏi hiểu rõ vải vóc như Mã Vạn Thành. Không không không, không phải thế cô Kiều. Cô đã hiểu lầm của tôi rồi. Được cô tuyển đến Y Bất Xá làm việc là vinh hạnh của tôi. Làm sao tôi có thể có yêu cầu khác được. Còn về chuyện vải vóc, chỉ cần có thể trả hết nợ người khác, tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Không có cô, e là tôi không thể tiếp tục làm điều mình thích được nữa. Nghe ông chủ Mã nói như vậy tôi thực sự rất vui. Ông yên tâm, Tôi sẽ không bao giờ bạc đãi ông đâu. Cho dù là lương hay thưởng thì chế độ đãi ngộ ở công ty chúng tôi không tồi đâu. Kiều Mạn nói đến đây, người đã đưa tay ra chờ phản ứng của Mã Vạn Thành. Nhìn bàn tay trước mặt, Mã Vạn Thành không khỏi hơi mím môi, do dự một chút rồi trực tiếp nắm lấy tay Kiều Mạn. Lập tức trên mặt ông ta nở ra nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn cô Kiều. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu với cô. Kiều Mạn gật đầu, sau đó cô nói với Hạ Nha. Nha Nha, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chuyện của công ty để tôi gọi cho Tâm Nhi phụ trách. Tôi với Mã Vạn Thành đến chỗ này, có thể sẽ về trễ một chút. Nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho Phỉ Phỉ hoặc Tâm Nhi nhé. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Mạn, Hạ Nha không khỏi mở miệng. Cậu với Mã Vạn Thành đi đâu? Lát nữa quay về sẽ nói cho cậu biết. Nói xong, Kiều Mạn đã vội vàng rời khỏi bệnh viện cùng Mã Vạn Thành, lên xe của Mã Vạn Thành. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra, đưa nội dung tin nhắn ra cho đối phương xem. Hồ Thiên Trì ở núi Trường Bạch. Mã Vạn Thành kinh ngạc hỏi. Ừ. Kiều Mạn không nhiều lời, cất điện thoại, chờ kỳ tích xảy ra. Lái xe hết 2 tiếng, Kiều Mạn và Mã Vạn Thành mất thêm 1 giờ nữa, cuối cùng mới đến Hồ Thiên Trì cực lạnh trên núi Trường Bạch. Thiên Trì ở núi Trường Bạch, miệng núi lửa chứa đầy nước tạo thành hồ, hơi nước vẫn quanh quẩn như thường lệ. Có thể nhìn thấy cá đang bơi lội vui vẻ trong ao lạnh. Chúng đang chơi đùa vui vẻ. Đừng nhìn người bọn nó không lớn lắm mà lầm. Bọn chúng hẳn đã sống ở đây nhiều năm, trên người chắc hẳn có chút công dụng làm thuốc. Nghe nói hai vợ chồng mà cô muốn tìm kia, người phụ nữ bị bệnh tim rất nặng, nhưng ăn cá ở đây sẽ kiểm soát được tình huống bệnh. Cho nên chỉ cần cô đợi ở đây, chắc chắn sẽ đợi được cô chủ cậu chủ của đại không mà cô đang tìm. Lưới đánh cá rơi xuống mà không báo trước, ngay lập tức vây những con cá đang bơi vào lưới. Cá càng vùng vẫy càng bị lưới đánh cá siết chặt hơn. Bắt được rồi, mẹ được cứu rồi. Những con cá bất ngờ bị lưới bắt không ngừng giãy giụa, chưa kịp thoát khỏi lưới đã bị một gõ cho một cú bất tỉnh. Sau đó cạo vảy, mổ bụng, moi nội tạng ra. Kiều Mạn chứng kiến cảnh này, tới khi cô vội vàng đuổi kịp bọn trẻ, đã bị trượt chân lập tức rơi xuống thiên trì lạnh thấu xương. Kiều Mạn ngã xuống vùng vẫy uống mấy ngụm nước trong hồ. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết sao? Không biết đã qua bao lâu, Kiều Mạn chỉ cảm thấy xung quanh cực kỳ ồn ào. Mẹ, mẹ không thể rời xa chúng con. Thiếu mẹ, bố và con không thể sống nổi. Mau uống canh cá, mẹ sẽ không sao đâu. Lũ trẻ khóc mỗi lúc một to hơn, mang theo nửa bát canh cá nhỏ. Ồn ào chết mắt, Kiều Mạn bị đánh thức, mở mắt ra. Cái cô nhìn thấy không phải là Hồ Thiên Trì mà cô rơi vào, mà lại là một ngôi nhà nông thôn. Sau khi quét một vòng, xung quanh ngoại trừ một cái giường đất thì chỉ có một cái tủ đất. Gần cửa sổ đặt một chiếc bàn ăn hình tròn. Kiều Mạn bĩu môi, vẻ mặt chán ghét nhìn căn nhà lụp xụp. Đây là nơi đổ nát gì vậy? Ở một bên giường đất có một người phụ nữ khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm, trông có vẻ cô ấy sẽ chết bất cứ lúc nào. Quỳ trước giường là ba đứa con trai chiều cao cân nặng tương đương nhau, thoạt nhìn giống là sinh ba, nhìn qua cũng khoảng 12-13 tuổi, càng khóc càng tội nghiệp, kêu la người phụ nữ đang nhắm chặt mắt. Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô vội vàng thò tay sờ túi, mới phát hiện quần áo của mình đã thay xong. Tình huống gì đây? Ai thay đổi cho cô? Đột nhiên, ký ức như lũ ùa về, hình ảnh cô rơi vào thiên trì từ từ hiện ra trong đầu. Khi cô nhớ hết ra, lập tức nhảy ra khỏi giường đất. Kiều Mạn thở hổn hển, lần đầu tiên cô ấy đến thiên trì núi Bạch Sơn đã suýt chết. May mắn cô còn sống sót trở về, cô nhanh chóng tiêu hóa và tiếp nhận nó. Nghĩ đến hiện tại còn sống là may rồi, cũng coi như là trong họa được phúc, không cần nghĩ nhiều như vậy nữa. Chờ một chút, cô mang theo Mã Vạn Thành, nhưng tại sao ông ta không ở đây? Mặc dù bây giờ đã là thời đại mới, nhưng bây giờ cô đang ở trong một thôn ngoài núi. Bây giờ cô đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Người phụ nữ nằm trên giường đất đột nhiên như nhắc nhở cô điều gì đó. Kiều Mạn không thể tin được vận may của mình sẽ tốt như vậy. Có điều cô sẽ không bao giờ ngờ tới, đường đường là người thừa kế của tập đoàn Đại Không lại sống trong một môi trường như vậy. Ở chỗ này sợ là chuột vào cũng phải khóc mà đi ra. Bây giờ cô đến tìm vợ chồng họ, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như thế này. Cô nên làm sao đây? Không, không được. Cô không thể để người phụ nữ này chết. Cô vừa mới thoát chết trong gang tấc mới tới được chỗ này. Cô không thể để cho một chuyến này của mình uổng phí. Nhưng cô phải dùng cách nào để cứu người phụ nữ này đây?